Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện tiếp theo của tác giả Duyên Crone có tựa đề là Duyên Tiền Kiếp. Một câu chuyện cũng khá là dài và cũng rất là ly kỳ và hấp dẫn, và chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị những cái giờ phút nghe chuyện thật là thoải mái. Thưa quý vị, đáp ứng phần đông của nhu cầu của thính giả bốn phương về cái bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ của tác giả Đỗ Hào Vô Thường, thì ban biên tập của kênh Nghe Đọc Truyện .net chính thức dịch cái cuốn số 2 của bộ truyện này về Việt Nam và được Việt hóa để nó trở nên gần gũi hơn với không gian sống và cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta, để và sẽ tiến hành sản xuất trong một thời gian tới để tiếp tục phục vụ nhu cầu nghe chuyện của quý vị. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị biết được cái kế hoạch phát hành những cái câu chuyện tiếp theo của kênh Nghe Đọc Truyện.net và cùng chờ đón những cái câu chuyện tiếp theo cho chúng tôi phát hành. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Duyên Tiền Kiếp của tác giả Duyên Crone, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi là kẻ lang thang trong nghề đã lâu, viết đủ thứ từ khi còn học lớp 3. Và vì tôi chẳng thể nói được nhiều hơn cho nên tôi cứ viết với những suy nghĩ đang ngày đêm ồ ạt trong đầu của mình. Một đứa trẻ có một ý nghĩ thực sự đáng sợ. Tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi, lúc nào cũng ốm yếu và thiếu sức sống. Ngay cả khi đã là sinh viên đại học, người ta thấy tôi từ phía xa và đã phải thốt lên rằng: "Trời ơi, nhìn mày giống như một con ma, giống như là cái xác chết vậy." Tôi chưa bao giờ nhìn thấy xác chết, nhưng chắc là nó nhợt nhạt và xấu xí như trong mấy bộ phim mà tôi hay xem. Tôi cũng không biết vì sao, ngay từ khi còn nhỏ bé, đêm nào tôi cũng mộng mị những giấc mơ hết sức rõ nét và chân thật. Những giấc mơ trọn vẹn như những câu chuyện ngắn lại, cũng có những giấc mơ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, rồi có những giấc mơ lặp đi lặp lại, và có cả những giấc mơ đã trở thành sự thật ở hiện tại. Tôi cứ sống như vậy, hoang mang và sợ hãi, và ngày càng trở nên ít nói hơn, đến cuối cùng là ngừng nói. Nhưng tôi không thể ngừng viết vì tôi biết nó quan trọng với mình như việc hít thở vậy. Cuối cùng tôi cũng tìm được một con đường do chính mình đi. Thay vì cố gắng viết những câu chuyện tình yêu, thì tôi lại học cách viết lại những giấc mơ trong đầu của mình. Những giấc mơ mà tôi có cảm giác là mình ở trong đó. Giống như giấc mơ với những người xa lạ xuất hiện bên ngoài cửa nhà tôi, rì rầm nói chuyện và tranh cãi về việc chưa tới lúc đưa bà tôi đi. Rồi một tuần sau thì bà nội tôi mất. Đó là cú sốc đầu tiên đối với tôi. Từ dạo đó, đêm nào tôi cũng nghe những âm thanh rầm rì kỳ lạ. Nhưng tôi không thấy sợ, chỉ thấy khó chịu vì không thể biết đó là thứ tiếng gì. Đó là khi tôi bắt đầu viết những câu chuyện ma đầu tiên, viết lại giấc mơ của mình, viết lại những giấc mơ ấy dần dần bước vào cuộc sống thực hiện của mình. Như bây giờ khi về nhà, được viết tới phần thứ tư, thì tôi nhận được rất nhiều những inbox hỏi về nội dung, về tính chân thật của câu chuyện. Trong đó có một tin nhắn từ nick Facebook lạ khiến tôi chú ý. "Mày biết được bao nhiêu rồi?" Đó là tin nhắn ngắn ngủi để tính đe dọa mà tôi nhận được. Nhưng nó khiến tôi sợ hãi, không phải vì tính đe dọa của nó, mà là vì tôi lo sợ có những giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật. Tôi không tin vào những giấc mơ của mình, rồi tôi không biết lý do vì sao mình lại mộng mị nhiều như vậy. Sau tin nhắn đó, nick Facebook đó không nhắn thêm gì nữa, cho đến phần 6 về nhà. Nó nhắn lại cho tôi: "Mày thực sự biết được gì về câu chuyện này? Có bao nhiêu phần trăm nằm trong số những gì mày viết là sự thật?" Tôi run rẩy đọc từng tin nhắn, những tưởng mọi chuyện chỉ là mơ. Mà không, câu chuyện đó tôi viết dựa trên hai câu chuyện có thật mà tôi nghe được. Hai câu chuyện về hai vụ giết người, không có lời hồi đáp từ gia đình nạn nhân. Vậy cho nên mới thấy hồi hộp và hào hứng, mới nghĩ mình hình như đang chạm tới lời hồi đáp đó. Chạm tới câu trả lời cho gia đình người bị hại, chạm đến sự thật chứ không phải là dùng bùa ngải để trừng trị và lý giải về cái ác như trong Về Nhà. Rồi tin nhắn tiếp theo từ cái Facebook đó: "Về Đà Nẵng mày sẽ biết nhiều hơn." Câu chuyện thật mà tôi biết không phải xảy ra ở Đà Nẵng. Nếu nó nói như vậy, có lẽ nó không liên quan tới vụ án thật. Nhưng tại sao lại là Đà Nẵng? Tại vì mày muốn được viết tiếp, mày buộc phải tìm nguồn chuyện chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là nó sẽ giúp mày chấm dứt những giấc mộng kinh hoàng mỗi đêm của mày đi. Tôi quẳng laptop vào một góc, quyết tâm tạm thời gian không viết, cũng không nghĩ linh tinh gì nữa. Nhưng có lẽ tôi đã gặp tình trạng chung của các tác giả viết nhiều quá thành ra ám cả vào cuộc sống thực. Nhưng mà đêm đó, giấc mơ của tôi vỏn vẹn chỉ có một người thanh niên cao gầy đứng ở đầu đường. Tôi nằm trong mền, chỉ dám hé mắt nhìn ra, cứ như vậy cho đến hết đêm. Người đó buổi sáng sớm khi còn chưa rõ lại đang đứng ở phía cửa sổ, cứ nhìn tôi chân chân một cách khó hiểu. Về Đà Nẵng đi em. Chỉ một câu nói vọng lại, tôi thấy mình đã đặt vé ra Đà Nẵng trong ngày, mang theo nhiều đồ đạc mà cũng chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết là phải đi thôi. Suốt quãng đường ra ngoài sân bay, tôi thực sự không nghĩ được gì nhiều. Tôi chưa bao giờ tới một thành phố xa lạ một mình, vô định và không mục đích. Tôi đã quen sống trong cái vỏ bọc an toàn của mình. Chuyến bay của tôi bị delay gần một tiếng đồng hồ. Ngồi đợi ở sân bay, tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại. Có thể ở những nơi đông đúc thật là tốt. Tôi mắc một cái tật là chỉ ngủ được khi có hai người trở lên ở trong phòng. Ban ngày tôi có thể vò võ một mình, nhưng ban đêm thì nhất định phải có người ngủ cùng, bằng không thì tôi sẽ thức trắng. Một vấn đề đáng quan ngại khi đi đâu đó một mình. Có thời gian để nghĩ, nhưng lại không có thời gian để sợ hay hối hận nữa. Mải mê suy nghĩ, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi bị lay người dậy bởi một chàng trai người ngoại quốc. Có lẽ anh chàng đã ngồi cạnh tôi khá lâu, bởi ngay khi tôi mở mắt, mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ, và mà xung quanh thì nụ cười tỏa nắng của anh ta đã xua đi tất cả. Trong mắt tôi khoảnh khắc đó thực sự chỉ có nhiêu đó mà thôi. Anh ta chỉ vào vé máy bay tôi cầm trên tay, rồi chỉ vào đồng hồ. Tôi nhìn ra cửa số 7, hốt hoảng khi dòng người làm thủ tục tiến vào lối đi, dẫn đến máy bay đã vắng tanh. Tôi cảm ơn rối rít rồi lật đật chạy ra làm thủ tục. Không may mà trong khoảng thời gian cho phép, chỉ đứng quầy check nói đã nhờ sân bay kêu tên tôi mấy lần mà không thấy. Tôi giật mình, bình thường tôi cực kỳ khó ngủ và thính ngủ, thế mà hôm nay lại dễ dàng ngủ gật ở đây, tới mức không nghe tiếng loa của sân bay thì kể cũng lạ. Tôi ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm chàng trai ngoại quốc đó, nhưng anh ta biến mất từ bao giờ. Thật là một may mắn khi vừa bước chân ra ngoài đã có thể gặp được người tốt. Tôi vui vẻ lên máy bay, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi để máy bay cất cánh. Nhưng khi người ngồi bên cạnh cởi bỏ khẩu trang và nụ cười tươi rói nhường được cho tôi đi vào ghế sát cửa sổ xe máy thì tôi sững lại. Là anh chàng người ngoại quốc đó. Anh ta thậm chí còn không hề check in cùng tôi. Chỉ vừa mới đây thôi anh ta còn đánh thức tôi dậy trước khi trễ chuyến bay. Quan trọng là tôi là người cuối cùng lên máy bay. Vậy thì sao có thể? Thế gương mặt đột nhiên biến sắc của tôi, anh chàng ngoại quốc ngỡ ngàng. Anh ta rối rít nói, "Are you okay?" Anh ta lay lay người của tôi với một gương mặt thẳng thốt và lo lắng. "Hey, are you okay?" Khi bình tĩnh trở lại, một đám đông hành khách đang bủa vây lấy tôi. Một vài tiếp viên của chuyến bay đó cố gắng ổn định mọi người và động viên tôi. Mọi người đều nghĩ rằng tôi mắc chứng sợ máy bay, cho nên ra sức trấn an. Tôi run rẩy xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống ghế. Trong đầu vẽ ra đủ tình huống xấu và tồi tệ. Nhưng mà sự việc kỳ lạ vừa rồi khiến tôi nghĩ tới cái máy bay này sẽ rơi. Tôi tự đánh mình bởi cái ý nghĩ xấu xa đó khi mà đang trên máy bay có hàng trăm sinh mạng. Những câu chuyện đau lòng như vậy nhất thiết không bao giờ nên nghĩ tới. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cố tìm kiếm những dấu hiệu nhưng đành bất lực. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi dòng bão kéo tới. Suốt chặng bay anh chàng ngoại quốc cứ lén nhìn tôi vì ánh mắt lo lắng hiện rõ. Có lẽ một cô gái trẻ đi một mình tới một thành phố xa lạ với một thái độ kỳ lạ đã khiến cho anh ta lo lắng. Anh ta khẽ chạm vào vai của tôi, chỉ bằng một đầu ngón tay để tôi biết rằng anh ta muốn nói chuyện. Tôi quay sang nhìn anh ta, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Tôi chẳng có hứng thú nói chuyện khi đang sợ hãi, đang không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra trên máy bay này, hoặc là với anh chàng này, nó có ảnh hưởng tới tất cả mọi người không? Anh ta sẽ làm gì hay sẽ gặp phải chuyện gì? Tôi cảm thấy đau đầu khi những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn và đeo bám lấy tôi. Anh ta hỏi tôi có ổn không, có chuyện gì với tôi vậy? Tôi muốn trả lời nhiệt tình để không làm cho đối phương bị tổn thương, nhưng lại không thể nói được về khả năng tiếng Anh của tôi ở mức tệ hại vô cùng. Chỉ có thể trả lời tôi ổn và cảm ơn sự quan tâm, rồi cố gắng tự trấn an bản thân và lẩm bẩm tụng kinh cầu bình an cho cả chuyến bay. Mỗi lần máy bay bay qua vùng không khí biến động là tôi lại một lần nữa thót tim. Tôi niệm Phật suốt chặng bay, và anh chàng ngoại quốc cũng không làm phiền tôi lần nào nữa. Mãi tới khi chuyến bay đáp xuống an toàn sân bay quốc tế Đà Nẵng, tôi mới dám thở mạnh. Có lẽ do tôi viết quá nhiều chuyện ma, thành ra cứ hay suy nghĩ linh tinh và nghiêm trọng hóa vấn đề. Đà Nẵng khi tôi đặt chân tới là lúc 7:30 tối. Sân bay Đà Nẵng ngày trong tuần và thời điểm không phải mùa dịch vụ như bây giờ khá là vắng lặng. Một số sảnh thậm chí còn đóng cửa, tắt đèn tối om, cảm giác như giống một ngôi nhà kính có ma bị bỏ hoang vậy. Tôi cố gắng đi thật nhanh ra bên ngoài, hít thở không khí trong lành, mắt lạnh của trời đêm Đà Nẵng. Tôi không thấy anh chàng ngoại quốc thêm một lần nào nữa từ lúc xuống máy bay cho đến bây giờ. Chỉ đến khi tôi bắt được xe, đang chuẩn bị lên xe trở về khách sạn, thì anh ta đứng dựa người vào cột, tay cầm điện thoại, mặt hướng về phía tôi, vẻ mặt buồn rầu. Tôi không hiểu trạng thái cảm xúc đó. Có lẽ những người ngoại quốc đều sẽ nhìn những người dân bản địa kỳ lạ như tôi như vậy. Tôi bước vội vào xe, cố gắng quên đi cái nét buồn phảng phất cứ bao phủ lấy anh ta. Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng, tôi đã xác định là sẽ thức trắng. Cái cảm giác một mình trong căn phòng khách sạn thực sự rất kinh khủng. Tôi tắm, nghe nhạc, đi ăn, xem tivi và quằn quại ở trên giường vì mệt, vì buồn ngủ nhưng lại không dám nhắm mắt lại. Tôi buộc mình phải nằm nghe những âm thanh lộp cộp từ phòng bên cạnh vọng sang, từ ngoài hành lang vọng lại. Ngoài những âm thanh đi lại kéo vali đó ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Nó giúp tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cho đến khi tôi giật mình nhìn vào trong nhà vệ sinh, tôi nhớ là sau khi đi vệ sinh đã tắt đèn, nhưng bây giờ đèn nhà vệ sinh lại vẫn sáng. Cố gắng trấn an bản thân, tôi lấy hết sức bình sinh đi tới tắt đèn và ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào trong đó. Đèn đã tắt và quả thật đã tắt. Nhìn một lúc không thấy gì thay đổi thì tôi nằm xuống bấm điện thoại. Bấm điện thoại tới khoảng 3:00 sáng thì quay ra thấy đèn nhà tắm lại đang sáng. Lần này tim tôi thực sự đập loạn nhịp. Tôi nhớ lúc bước vào căn phòng này mọi thứ tối thui, nhưng mà hình như đèn nhà vệ sinh vẫn sáng. Nhưng mà sao nó lại sáng được? Khi cầu giao điện của phòng đã dập xuống, tôi mới vào tự tay mở lên. Vậy là tôi vẫn còn ngồi đó, nhớ lại những gì mình đã thấy ở sân bay. Chuyến đi này của tôi ngay từ đầu đã rất lạ. Tôi không biết bản thân của mình đúng hay sai khi tới đây. Tôi thường có một thói quen cố gắng chối bỏ mọi thứ để tự trấn an mình. Như vậy tôi thấy ở sân bay, thấy những người đi lại trong sân bay một cách hết sức kỳ lạ. Nhìn sơ qua có thể thấy họ hoàn toàn giống như những người bình thường khác. Điều khác biệt duy nhất ở họ là tốc độ. Họ di chuyển với một tốc độ chậm hơn so với tốc độ của người bình thường, giống như cả hai thế giới tồn tại song song, và bên này nhanh hơn bên kia một chút. Chỉ có cái tốc độ là kỳ lạ thôi, còn những thứ khác hoàn toàn bình thường. Bây giờ cũng vậy, sự xuất hiện của anh chàng ngoại quốc đó cũng hết sức từ từ, chậm rãi như thế để tôi ngẫm dần cái cảm giác sợ hãi tột cùng đó. 3:00 sáng, tôi quay người nhìn ra cửa sổ thì mặt đối mặt với anh ta. Anh chàng ngoại quốc có một nụ cười tỏa nắng, bây giờ nhìn ủ rũ và nhợt nhạt. Anh ta định mở miệng nói gì đó với tôi thì một dòng máu đỏ từ trên đầu chảy xuống mặt. Máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Anh ta đưa tay vuốt mặt, máu lấm lên khắp mặt. Anh ta trở nên đáng sợ dưới ánh đèn vàng trong hành lang của khách sạn. Tôi nhảy khỏi giường, lùi lại vài bước, dựa lưng vào tường sợ hãi, tên nó không thể thét lên nổi. Anh ta gục mặt vẻ buồn bã khi thấy thái độ của tôi. Tôi nói rồi, mọi thứ tôi gặp, mọi thứ tôi thấy, mọi câu chuyện tôi trải qua chỉ là trong giấc mơ. Tôi chưa bao giờ thấy ma ở ngoài đời, lại càng chưa bao giờ rơi vào tình huống kỳ lạ như bây giờ. Tôi run rẩy đưa điện thoại lên bấm số gọi cho Lễ Tân, nhưng điện thoại lại mất sóng. Trong một khách sạn ở trung tâm thành phố mà điện thoại lại mất sóng. Tôi chui vào trong nhà tắm ngồi bó gối ở đó, chẳng dám thở mạnh, chỉ hy vọng anh ta vì thái độ này của tôi mà bỏ đi. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, tôi từ từ đứng dậy ngó ra bên ngoài, vì từ cửa nhà tắm có thể thấy được ngoài cửa sổ. Anh ta không còn ở đó nữa. Tôi rón rén bước ra ngoài thì như chết sững khi anh ta ngồi thu lu trên giường. Máu vẫn không ngừng chảy ướt đẫm cả tấm ga giường màu trắng. Anh ta ngồi giữa một vũng máu. Thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, anh ta ngẩng mặt lên, vẫn là ánh mắt buồn bã đó. Anh không biết tại sao, nhưng chỉ có mình em thấy anh, em phải giúp anh. Người ngoại quốc nói bằng tiếng Việt. Trong hoàn cảnh này, cái cách anh ta nói khiến tim của tôi thắt lại. Một anh chàng với một nụ cười tỏa nắng, người mà chỉ mấy trước đây còn đi cùng chuyến bay với tôi, tại sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này? Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi hoàn toàn không phải là người đặc biệt hay có khả năng gì đặc biệt, chỉ là tôi có chút khả năng viết và có những giấc mơ kỳ lạ. Thế nên tôi mới viết nó ra để tất cả cho mọi người cùng đọc. cùng chia sẻ với mình mà thôi. Nhưng mà tôi thực sự không muốn phải sống cuộc đời nhân vật của mình như hiện tại. Không giống T của về nhà, tôi không hề tới bất cứ một buổi gọi hồn nào, cũng không tới bất cứ một đám ma nào. Bởi lẽ tôi luôn ốm yếu từ bé, và mọi người sẽ cho tôi tránh xa những nơi không tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tôi luôn sợ hãi những nơi đó, và bản thân của tôi không muốn tới hay là nghĩ về nó. Vậy thì cái khả năng hiện tại của tôi rốt cuộc là có từ đâu? Nếu như ai đó trao nó cho tôi thì làm ơn hãy lấy lại. Tôi mải miết suy nghĩ, tiếng tinh tinh tin nhắn vang lên, lại là từ Facebook đó. Là cô tự khai mở khả năng của mình, không có ai trao nó cho cô hết, cô phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình làm. Đừng băn khoăn về anh ta, dù là ai, chỉ cần sau khi chết được khai khẩu thì cô sẽ hiểu họ nói gì. Thật là không thể tin nổi, đúng là đã là năm 2018 nên ma quỷ cũng dùng mạng xã hội sao? Có lẽ là không, một kẻ xấu xa nào đó đang lo sợ khi đọc được về nhà mà tìm cách hù dọa tôi thì đúng hơn. Cái giải này còn hợp lý và đáng tin hơn rất nhiều so với việc tin rằng ma quỷ dùng Facebook để nhắn tin trò chuyện với con người. Nhưng mà tại sao cái Facebook này lại biết được ý nghĩ của tôi? Tim của tôi như đánh trống trong lồng ngực, tôi chậm rãi ngồi xuống cuối giường. Vì là căn phòng hai giường đơn cho nên tôi không phải ngồi chung trên vũng máu với anh chàng ngoại quốc. Tôi hít một hơi thật sâu, dù ngày mai có thế nào đi chăng nữa thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này trước đã. Anh có thể nói tiếng Việt được sao? Anh chàng ngoại quốc khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy tôi chịu nói chuyện. Có chuyện gì với anh vậy? Anh đi tìm em lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay mới có thể gặp lại em. Mỗi lời anh ta nói lại khiến tôi càng mở to mắt. Ý anh là sao? Anh đang nói cái gì vậy? Anh đi tìm em có bao nhiêu kiếp rồi, đang ngâm mình dưới sông Vong Xuyên Hà cả mấy ngàn năm, nhìn em đi qua, nhìn em chuyển kiếp. Vì không muốn quên em cho nên là phải đi tìm em, cho nên anh không uống canh mạnh hà, không chịu đi qua cầu mà chấp nhận chở mình dưới sông, chịu bao giày vò đau đớn. Vì anh không tin vào số mệnh, không tin vào việc chúng ta có duyên phận. Anh đang nói gì thế ạ? Anh thích đường xuống âm gian, có thể đi qua con đường hoa bỉ ngạn rực rỡ đó, nhìn năm xưa chúng ta đã đi cùng nhau. Anh ta cười buồn. Mà em đâu còn nhớ gì. Những gì anh nói thực sự quá khó tin và khó tiếp nhận. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với anh. Mỗi khi gặp em còn một kiếp mới, anh sẽ chết bằng cách này hay cách khác. Rồi anh sẽ ở lại dưới dòng sông Vong Xuyên Hà để đợi em cả mấy nghìn năm, đợi đến khi đất trời cảm động cho anh đầu thai để đi tìm em. Nhưng vì sao anh phải cố chấp đi tìm tôi như vậy? Anh không biết, ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc anh nhớ tới trong ký ức với em thì mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà anh không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trước đó. Anh thực sự là muốn tìm câu trả lời. Rốt cuộc là anh nợ em hay là em nợ anh mà anh cứ theo đuổi em hết kiếp này tới kiếp khác như vậy? Tôi ngẩn người, nước mắt cứ như vậy rơi lã chã. Tôi biết có những câu chuyện chết không có nghĩa là hết. Không biết về luật nhân quả, về nhân duyên, về những chuyện mà con người luôn trốn tránh và sợ hãi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mà vật tê trong về nhà làm được thì tôi, người tạo ra hai người đó cũng phải làm được. Nhưng phải tìm anh về đã chứ, anh đang ở đâu? Ở con vực trên đường dẫn lên bản nà. Sáng mai tôi sẽ đi tìm anh, nhưng mà anh có thể chỉ vị trí cụ thể hơn không? Anh ta dùng ngón tay đầy máu vẽ lên tường, chỉ chỗ anh ta nằm cho tôi. Tôi lý nhí hỏi, sao anh không nói chuyện này với tôi trước khi... Vì anh sợ em sẽ không tin, những kiếp trước của em cũng vậy. Nhưng mà hình như kiếp này thì khác rồi. Tôi cười buồn, anh ta khẽ gật đầu. Anh là Dương, bây giờ anh đi đây, không em sẽ bị mệt. Dương, nhưng anh là người ngoại quốc, tên anh là Sam. Nhưng anh chỉ muốn em nhớ tên của anh chính là anh, là người luôn theo đuổi em suốt bao nhiêu kiếp. Anh là Dương. Tôi là... Em là Quyên. Cái cách anh ta nói chữ Quyên nghe thật ấm áp và gần gũi. Chắc hẳn tình cảm của anh ta dành cho Quyên thực sự rất lớn, thực sự rất sâu đậm. Tôi khép mỉm cười rồi hai mắt nhíp lại. Cơn buồn ngủ đã ập đến. Tôi bật dậy khi nghe tiếng người nhốn nháo ở bên ngoài cửa phòng, có tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi vội vàng lao xuống giường mở cửa thì sững lại khi chân của mình chạm nước, rất nhiều nước. Căn phòng đang ngập trong nước. Cánh cửa và nhân viên khách sạn vội vàng lao vào trong phòng, chạy vào trong nhà tắm khóa vòi nước lại. Tai của tôi như ổ đi, mắt chẳng có thấy rõ những gì ở trước mặt. Tôi không nghe được những gì mọi người nói. Sau đó ai cũng hoảng hốt vì nước chảy ra đến tận phòng đã chuyển sang màu đỏ nhờ nhờ như máu. Tôi giật mình nhìn ra bức tường ở đầu giường. Vết máu mà Dương dùng để vẽ bản đồ nơi anh ta nằm vẫn còn mờ. Tôi vội vàng chạy tới, nhìn lại một lần nữa kỹ trước khi nó bị mờ đi rồi biến mất hẳn. Người ta nhìn tôi vào ánh mắt ái ngại và lo lắng cho một cô gái trẻ nhưng mà không bình thường. Có khi nào tôi thực sự không bình thường hay là đã phát điên? Những gì đã qua rốt cuộc là thật hay mơ? Là mơ hay là do tôi tự tưởng tượng ra để viết? Lúc này chính tôi cũng không viết nữa. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, tôi rời khách sạn và trả phòng trong sự ngạc nhiên của nhân viên lễ tân. Ra khỏi khách sạn, đường phố Đà Nẵng bây giờ còn chìm trong tĩnh lặng. Sáng sớm trời se lạnh, tôi ra sức hít thở cái thứ không khí trong lành mà lâu rồi không được thưởng thức, rồi cứ đi đi lại lại dọc con phố một cách vô định. Ứng dụng Grab liên tục bị lỗi, cho dù tôi bật 4G hay sử dụng Wi-Fi. Đó là khi tôi thấy một cậu nhóc trong bộ đồng phục Grab đi từ trên cầu xuống. Một mình cậu ta chạy xe từ trên chiếc cầu rộng lớn đó tiến thẳng về phía tôi trong những mờ ảo buổi sớm. Chị đi đâu để em chờ? Tôi nhìn mãi gương mặt của cậu ta sau lớp khẩu trang. Tôi không biết điều gì khiến cho mình cứ nhìn vào cậu ta như vậy. Cậu cao nhưng mà người ròng ròng, chỉ một ánh mắt tôi nghĩ cậu ấy ít tuổi hơn mình. Giọng cậu ta cũng mơ hồ như chính hành trình mà tôi đang đi. Thứ giọng trầm đục rất khó diễn tả bằng từ ngữ. Chỉ biết rằng những âm thanh mà cậu phát ra có một sức mê hoặc đáng sợ. Thứ gì đó ma mị ẩn chứa trong giọng nói. Tôi vì không thường xuyên nói cho nên đã quên mất âm thanh mà chính mình phát ra. Nhưng mà tôi lại có niềm yêu thích đặc biệt với những âm thanh của mọi người và những âm thanh xung quanh mình. Việc lắng nghe thực sự rất là tuyệt vời. Tôi trình bày với cậu về việc mình muốn tới một nơi nhưng mà không biết chính xác tên của nó để có thể đặt được Grab trên ứng dụng. Và nãy giờ cái ứng dụng Grab này cứ bị lỗi suốt một cách khó hiểu. Cậu chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Thì thoảng tôi dừng lại để nhìn cậu. Tôi thích cái ánh mắt của cậu dán trên người của mình. Trong đó sự quan tâm vừa đủ để không bỗ bã, sự chăm chú vừa đủ để không cảm thấy ngượng ngùng, và sự nghiêm túc vừa đủ để tôi cảm thấy tin tưởng mà dốc hết tâm can. À em hiểu rồi, nhưng mà đường đi núi lạnh lắm, chỉ mặc thế này không có được đâu. Cậu nói rồi lấy trong ba lô màu đỏ cho tôi một chiếc áo cũng màu đỏ. Bây giờ tôi mới kịp nhìn cậu kỹ hơn. Bà nãy tôi chỉ biết chăm chú vào vấn đề của mình mà quên mất rằng cậu bạn này trước mặt tôi có rất nhiều cái đặc biệt. Ba lô đỏ, áo đỏ, khăn len màu đỏ, giày đỏ. Có lẽ là một chàng trai rực rỡ và đầy nhiệt huyết, chàng trai màu đỏ. Tôi ái ngại cầm vào mặc áo. Thú thật là vừa bước chân ra khỏi khách sạn tôi đã cảm thấy lạnh. Là người Bắc nhưng khả năng chịu lạnh của tôi gần như bằng không. Đà Nẵng buổi sớm có cái xe lạnh của những ngày đầu đông của Hà Nội, mà lại là đường lên núi nên cảm nhận rõ ràng cái lạnh ngọt ngọt ấy qua từng lớp thớ thịt. Tôi thầm cảm ơn cậu bé. Sau khi xuất phát và vẫn không biết phải mở lời thế nào với những gì mình sắp làm, nhưng cậu bé đã giúp tôi phá bỏ sự ngượng ngùng ấy bằng cách mở lời trước. Sao chị muốn tới đó? Chỗ đó đâu phải là điểm du lịch đâu, cũng không phải là nơi mà mấy bạn du lịch sẽ tới. Thực ra thì... Thế tôi ngập ngừng, cậu cười lớn. Rõ ràng ngồi phía sau, nhưng tôi lại cảm thấy rõ mồn một cái sự ấm áp và tỏa nắng từ nụ cười của cậu ấy. Sao chị tới Đà Nẵng có một mình? Mình tới có một chút việc thôi. À dạ, cái chỗ mà chị miêu tả ấy, nó nằm giữa núi Thần Tài và núi Bà Nà. Nhưng mà sau khi đi tới cái điểm nằm giữa hai cái nơi này thì chị phải đi bộ men theo con đường rìa núi mà đi xuống dưới, sẽ thấy chỗ chị muốn. Ở đó hình như là chỉ có một con suối vắt ngang qua mà thôi. Đất đá lởm chởm, đường vào cũng khó. Ngoài ra thì chẳng có gì khác cả. Em là người Đà Nẵng à? Dạ vâng. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 98, em đang là sinh viên. Tôi khẽ gật gù rồi im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi nhẩm nhớ lại, hồi bằng tuổi của cậu ta, mình đang làm gì nhỉ? Lúc đó tôi đang ôm một cái máy tính trong phòng ký túc xá. Tự nhốt mình trong một thế giới tĩnh lặng hoàn toàn, cô độc hoàn toàn mà tôi tự cho là đúng đắn và thỏa mãn với điều đó, bất chấp việc người ta càng ngày càng xa tránh mình. Tôi đã chẳng làm gì ngoài tồn tại, học và sống trong thế giới của mình, nhận trợ cấp hàng tháng từ bố mẹ. Tôi đã có một cuộc đời như vậy, một cuộc đời chẳng có gì để kể. Một thành phố lạ buổi sáng sớm, tôi đang ở đây một mình với một cậu nhóc Grab. Đó là một điều duy nhất tôi có thể kể, và một việc động trời mà tôi sắp làm, nhưng không biết phải nói với ai, hay là nói với cậu nhóc này, và cậu ấy sẽ nhìn tôi giống như cái cách mà mọi người đang nhìn. Chị tên gì? Chị tên Quyên phải không? Tôi giật mình, tim đánh trống loạn xạ trong lồng ngực khi nghe những lời đó vang vọng xung quanh. Cả cái cậu Grab đó mở khẩu trang, nở nụ cười rạng rỡ tỏa nắng nhìn tôi như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Thế tôi không trả lời, cậu dừng xe lại ngoái nhìn rồi nói: "Chị không ổn ạ." À? Bây giờ tôi mới giật mình như thức tỉnh khỏi một cơn mơ nhất thời. Em chỉ hỏi tên chị thôi mà. Chắc là do đêm qua không có ngủ được cho nên là chị hơi mệt. Chị tên là Trâm. Em hỏi cái này riêng tư có được không ạ? Chị tới đó để làm gì? Chuyện này... Tôi tìm từ ngữ trong đầu để có thể diễn tả chính xác nhất, đáng tin nhất những gì mình đang định làm. Để tìm một người đang làm lại ở con suối đó. Lần này cậu Grab thực sự cởi bỏ khẩu trang của mình, nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng đến tột độ. Chị đi tìm người chết á? Chính xác là như thế. Vẻ mặt thất kinh của cậu càng tăng lên khi tôi thừa nhận chuyện đó, như thể nó quá đỗi bình thường và quen thuộc với tôi. Chị đang đùa em phải không? Chị không biết nữa, chính chị cũng không biết là chị đang làm gì. Em báo công an nhé. Tôi hốt hoảng nhìn cậu ta. Đừng, để chị tới đó đã. Thực ra chị cũng không dám chắc đâu, cho nên là... Vậy em sẽ đi với chị. Nhưng mà chuyện này... Đi thôi. Cậu ta tiếp tục chạy khi đến điểm nằm giữa núi Thần Tài và Bà Nà thì dừng lại, đứng trên mép đường mà nhìn xuống. Đó, dưới đó là nơi chị muốn tới. Giờ mình sẽ đi ven theo cái đường núi kia, rồi mới đi men dần xuống. Tôi nhìn theo tay của cậu ta rồi khẽ gật đầu. Dù sao cũng là những trải nghiệm mới lần đầu tiên tôi có trong đời. Không chính xác, không kế hoạch, không mục đích đến cụ thể, nhưng mà quan trọng là tôi dám làm và dám đi. Em tên gì? Cậu ta cười giữa núi rừng, một nụ cười sáng và thuần khiết. Bây giờ mới hỏi tên em là Thành. Trên mép đường đó, tôi thấy Dương đứng ở phía dưới, ẩn hiện trong lùm cây. Thấy Dương vẫy tay ra hiệu cho mình, tôi liền hối Thành. Mình đi luôn nha Thành. Cái vẫy tay của Dương có một sức mạnh ghê gớm, thôi thúc và cả ép buộc tôi phải mạnh mẽ và nhanh chóng tới nơi cần tới. Con đường dẫn tới đó, cứ cách vài gốc cây lại có những người đứng nép vào nhau, lén lén nhìn tôi, theo dõi tôi và Thành. Nhưng mà họ tuyệt nhiên không bày tỏ bất kỳ một động thái nào, chỉ đứng đó và quan sát. Tôi có cảm giác như mình đang xâm phạm vào vùng đất của họ. Rồi khi dám hướng mắt nhìn ra xa, lên cao hơn một chút, thì ngay cả trên đỉnh đồi cũng thấp thoáng bóng người đang đứng. Có lẽ không thấy tất cả những điều đó, cho nên Thành chỉ chăm chăm tìm đường chính xác dẫn đi con suối. Hoặc là cậu cứ như vậy bỏ qua mọi thứ xung quanh. Thế mà làm như không thấy, đó cũng là một cách. Chị đừng bận tâm nhiều quá, mình chỉ nên tập trung vào mục đích của mình thôi. Những lời phát ra từ Thành khiến tôi giật mình, nhưng lại giúp tôi xác nhận được rằng Thành cũng thấy những điều mà tôi đã thấy. Có một anh nhờ em tới chở chị, chứ bình thường em không chạy Grab sớm như vậy đâu. Ai vậy? Anh Dương. Tôi gần như rụng rời cả chân tay. Vậy là em biết? Không, anh ấy chỉ tới tìm em và nhờ chở chị đi mà thôi, chứ không nói nhiều gì cả. Vậy em có sợ không? Sợ gì chứ, em quen rồi. Tôi đi lại phía sau, cứ mà nhìn theo cái gáy cao và gọn gàng của Thành. Thật kỳ lạ, chỉ là một cái gáy, một bờ vai, một thân hình mảnh khảnh, sao lại tạo ra được sự tin tưởng đến nhường này khi nhìn vào đó. Chỉ nhìn vào phía sau mà tôi lại cảm thấy hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Chị là người kể chuyện, em có nghĩ những cái chuyện này là do chị tưởng tượng ra không? Trong cái đầu nhỏ bé của chị chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa cả. Đôi khi chị bị hút bởi cái thế giới đó, nhưng mà đôi khi chị sợ hãi nó. Cậu ta đưa tay xoa đầu của mình một cách hết sức chững chạc. Rồi chị sẽ quen với điều đó thôi. Tôi thấy mọi thứ quay cuồng, không gian xung quanh cũng giống như đang chuyển mình thay đổi. Không phải là đã tới nơi cần tới rồi? Tới rồi đó chị. Thành nhìn xung quanh rồi gật gù. Cậu ta nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm người nằm ở dưới suối, nhưng chẳng có gì ở đây cả. Đúng là một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, nhưng chỉ vậy mà thôi. Chỉ việc xung quanh là con suối, là những hàng cây buộc những sợi chỉ đỏ đánh dấu. Lòng suối trong vắt, ngay khi vừa chạm vào nước, mặt nước liền lập tức biến động, dường như chúng đang sôi lên sùng sục từ bên trong. Những sợi chỉ đỏ trên cây rung rinh, chúng phát ra thứ âm thanh thè thé kỳ lạ. Đà Nẵng không thể có những điều này. Thành hốt hoảng nhìn quanh, những âm thanh đó vang lên ngày càng gay gắt, lanh lảnh hơn, giống như tiếng cười man dở, tiếng hú hét từ ngàn xưa vọng lại. Có chuyện gì thế? Tôi chỉ biết run rẩy nhưng mà vẫn thở phào nhẹ nhõm vì không thấy cái xác nào cả. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi, hay là tất cả đều do tôi tưởng tượng mà ra? Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật đó, tôi không bình thường. Chẳng có cái gì là bình thường trên đời này cả. Chị không cần phải sợ mình khác thường đâu. Cậu mặc kệ cho tôi lắp bắp, Thành đi quanh quẩn bên bờ suối, nhìn ngang ngó dọc như tìm kiếm thứ gì đó. Cậu nhóc này đến thời điểm hiện tại, đối với những chuyện này thậm chí còn tích cực hơn cả tôi. Chị vẫn cảm thấy em lạ lắm. Thành quay lại nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Ý chị là với mấy chuyện này hả? Ờ, chẳng ai dễ dàng tin và dễ dàng tham gia vào mấy cái chuyện kỳ lạ mà có phần nguy hiểm như thế này đâu em. Thì chắc là do em tò mò hơn người ta. Thành nhau mày nhìn tôi, gương mặt điển trai góc cạnh của Thành chẳng thua kém bất kỳ người đàn ông đẹp nào. Gương mặt đó đang nhìn thẳng vào tôi mà tôi chỉ thấy ngạc nhiên, tuyệt nhiên không cảm thấy rung động. Nhưng mà nói nãy giờ là chị không còn sợ hãi nữa phải không? Tôi giật mình nhìn quanh, mọi thứ đã trở lại cái dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Những thứ kỳ lạ ban nãy đã biến mất. Tôi phóng tầm mắt nhìn ra xa, không còn bóng người thấp thoáng sau những thân cây. Tôi có một chút chao đảo trước những khung cảnh bình thường. Nhưng mà nhất định phải có cái gì đó, nếu không tại sao cứ nhất định phải tới? Dù là mọi chuyện do tôi tưởng tượng ra, thì tại sao tưởng tượng được ra nơi này? Tôi cười rè đặt chân xuống suối. Nước suối mát lạnh nhanh chóng ngấm vào thứ thịt, khiến cả cơ thể của tôi lạnh run lên một cách thích thú. Cái lạnh mà từ lâu tôi không được cảm nhận, từ khi tôi một mình khăn gói vào trong Sài Gòn. Mà nước tĩnh lặng bị dao động bởi những bước chân của tôi. Khi ánh mặt trời lên, nó chiếu xuống đáy con suối. Và khi đó, thời điểm khi tôi thấy gương mặt của Dương ở dưới mặt nước, toàn bộ sức lực trong cơ thể của tôi dường như bị trút sạch. Dương đưa tay khỏi mặt nước, vươn dài về phía tôi, chờ đợi tôi đặt tay của mình vào lòng bàn tay mạnh mẽ để nắm tính đó. Giống như bị thôi miên, tôi đưa tay về phía Dương. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ là tôi đã được Dương dẫn đi tới một nơi nào đó. Nhưng mà bàn tay với những ngón tay thon dài của Thành lại nắm lấy tay của tôi. Một bàn tay mảnh khảnh nhưng mà đủ sức giữ tôi lại, kéo tôi trở lại hiện thực, để tôi thả tự do cơ thể của mình xuống nước. Nước suối khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Khi chìm mình trong nước, tôi mới nhận ra cả cơ thể của mình đang được bao bọc bởi một luồng khí ấm áp vô cùng. Lúc đó tôi mới phát hiện tay chạm phải vật gì đó, nắm chặt nó và đưa lên khỏi mặt nước. Hóa ra là một hình nộm bằng đá. Hình nộm đó đưa tôi quay về của một kiếp nào đó. Tôi thấy mình khi đó là một cô gái bạn nhìn tôi thật khác. Vẫn là gương mặt của hiện tại, nhưng mà trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Tôi cũng không tin được chính mình trong một bộ đồ ở một thời kỳ khác lại có dáng vẻ như vậy. Việc nhìn thấy chính mình cũng thực sự rất khác. Nó tuyệt vời theo một cách khó diễn tả. Và chính tôi cũng không hiểu được tại sao mình có khi đó lại yêu thương một người đàn ông đến mức như vậy. Tôi lang thang khắp làng để đi theo bước chân của mình khi còn là một cô gái bản đó tới bờ suối này. Tôi đã gặp người đàn ông đó ở đây trong bộ đồ của một anh cán bộ miền xuôi. Khi đó anh ngồi dưới ánh nắng mặt trời của núi rừng bên bờ suối róc rách chảy nhiều nước mà nghêu ngao hát. Có lẽ ngay cả tôi khi đó bị hớp hồn rồi. Tôi chỉ là một cô gái dân tộc bình thường, nhưng mà tôi sẽ mạnh mẽ. Cái bụng mình thương thì mình phải nói ra. Nhưng mà tôi cũng chẳng dám vội vàng quá, chỉ lặng lẽ đi theo anh về bản. Anh lên công tác trên bản của tôi. Anh ở lại cả một năm. Anh gần gũi với dân bản. Anh dễ mến lại tài giỏi, cho nên được cả bản yêu thương. Tôi cũng tíu tít với anh, lăng xăng phụ anh việc này việc nọ. Cả bản anh cũng nói tôi với anh như là một đôi chim non, díu dít tình cảm quấn lấy nhau. Những khi anh ấy chỉ cười mặt đỏ bừng, nhưng mà anh không phản đối sự trêu đùa ấy. Tôi cứ vui mãi vì nghĩ rằng bụng của anh cũng ưng mình. Rồi những lần lên rừng cùng nhau, những lần dân bản chạy lũ hay cùng dạy cái chữ cho đám nhỏ trong bản, cứ ở cạnh nhau như vậy. Và rồi tôi và anh cũng thuộc về nhau. Khi đó tôi thấy cuộc đời của mình đã tìm được bến đỗ, tìm được người đàn ông sẽ cùng mình đi tới cuối con đường. Tôi vốn đã thương lại càng thương hơn. Từ đó muốn anh ở đây mãi với bản vì mình. Nhưng mà ngày anh về xuôi lại sắp tới. Tôi lấy hết can đảm mà bày tỏ cái lòng dạ của mình với anh, vứt bỏ hết sự tự trọng mà cầu hôn anh. Nhưng mà tôi không biết tại sao anh bối rối quá, anh ngượng ngùng ái ngại. Rồi anh chậm rãi nói từng câu như xé nát tim gan của anh. Anh xin lỗi Quyền, anh đã có gia đình rồi. Xin lỗi Quyền nhiều vì đã không nói rõ với em. Nhưng mà anh không thể lấy em được. Tôi bần thần hết cả người, cứ ngẩn ngơ suốt mấy ngày sau đó. Ai cũng thấy lạ rồi hùa nhau và trêu là do cán bộ sắp về xuôi, cho nên Quyền của bản mới ra như vậy. Ngày cuối cùng ở thôn bản, nhà tôi lúc ấy đại diện dân bản mời anh ăn cơm. Bữa cơm kết thúc, anh giúp tôi dọn dẹp sau vườn. Anh cứ nhìn lén tôi. Anh biết là tôi đang giận, không biết tôi cố tình ngó lơ anh. Dù anh cố gắng thế nào, tôi cũng không ngoái lại nhìn lấy một lần, cũng không đoái hỏi đến anh ta dù chỉ là một chút. Cho đến đêm khi anh gõ cửa vào trong phòng của tôi, rồi ngồi đó thủ thầm tâm tình tạm biệt. Anh vẫn nói lời xin lỗi. Anh thừa nhận là do trái tim của anh xao xuyến, cho nên anh mới giấu nhẹm chuyện đã có gia đình. Anh cũng không muốn tổn thương tình cảm của tôi. là do anh ích kỷ, chỉ để thỏa mãn trái tim của anh mà thôi. Anh ở ngoài đó lặng lẽ khóc, tôi cũng ngồi lại trong buồng mà khóc nấc lên. Rồi tim của tôi cứ đau thắt lại theo từng tiếng bước chân của anh rời đi. Khoảnh khắc ấy tôi quyết định làm cái điều mà mình chẳng muốn chút nào, giữ anh ở lại theo cách riêng của tôi. Sáng sớm tôi tìm đến nhà của anh. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi nghiêm túc mời anh qua nhà chơi lần cuối trước khi rời đi, rồi lấy cho anh uống thứ nước mà mình đã chuẩn bị sẵn, cho anh ăn món mà mình đã đặc biệt làm, và lấy một cái áo, rồi lấy mấy sợi tóc của anh. Tôi hơi khó khăn một chút, nhưng mà cuối cùng cũng lấy được cả máu của anh nữa. Anh nhất định phải ở lại đây mãi mãi. Trong nhà không có ai biết tôi đã làm việc đó. Ai cũng ngạc nhiên khi anh đột nhiên ở lại. Một tháng rồi hai tháng rồi nửa năm, tôi và anh lại quấn nhau như là đôi chim câu. Những ngày tháng yên bình và hạnh phúc cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày vợ anh lặn lội từ xuyên lên tìm. Lúc ấy cả bản mới vỡ lẽ anh đã có vợ. Anh cũng ái ngại nhìn tôi, lo lắng cho tôi. Nhưng tôi của khi đó lại bình thản đến lạ, cố gắng không tiếp xúc với anh trong mấy ngày đó. Nhưng mà tôi lại không chịu nổi việc anh quấn quýt với vợ. Khi đó mới dùng tới máu, tóc và áo của anh, đốt chúng thành bột, pha với máu của mình để tạo thành một hỗn hợp sền sệt màu nâu, rồi ngâm một hình nộm đá đại diện cho anh vào. Nghi lễ đó khiến cho hình nộm nhanh chóng hút sạch thứ chất lỏng màu nâu, nó chuyển sang màu nâu nhưng vẫn cứng cáp như đá. Tôi ghi tên của anh, công bằng máu, rồi để hình nộm trong một chiếc hũ cho và đổ nước sôi vào. Tôi biết lúc này anh đang đau đớn, nhưng chỉ cách này mới khiến cho anh không gần gũi vợ, khiến cho anh không muốn ở cạnh cô ta nữa. Khi làm những chuyện này tôi chẳng nghi ngợi, nhưng rồi tôi phát hiện ra cả cơ thể của mình vẫn run rẩy vì sợ hãi chính mình, giống như nhận ra rằng mình không còn là chính bản thân mình nữa. Mình bị chi phối và điều khiển bởi điều gì đó mà chính mình cũng không biết. Nửa đêm anh quả thật đã lững thững đi tới nhà tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ và kêu cứu. Vợ anh hớt hải chạy phía sau, lo lắng sợ hãi nhưng bất lực. Chị ta chỉ biết khóc lóc nhờ cậy gia đình tôi, nhờ ba tôi cứu giúp. Ba chỉ cần nhìn là biết anh đã bị chơi bùa, nhưng mà ai chơi và chơi loại bùa nào thì ba lại chưa tìm ra được. Nhưng bà hứa sẽ cố gắng giúp đỡ. Người trong bản giúp đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Đêm hôm đó anh ngủ yên. Trời sáng anh lại đi lại vào trong nhà có vẻ bồn chồn bứt rứt. Nhưng mà bây giờ đầu óc của anh tỉnh táo, nên anh cứ than với vợ sao anh cảm thấy nóng ruột, anh cảm thấy khó chịu, cứ như anh bị người ta nhốt vào trong một cái nồi hơi vậy. Thực sự rất nóng, nóng đến nỗi rạo rực khắp người. Anh khóc, anh bất lực và anh sợ hãi. Tôi ở một chỗ lén nhìn anh quan sát. Tôi cũng đau lắm, nhưng tự nhủ bản thân phải ráng thêm một chút nữa để đành giữ anh lại. Anh lờ đờ ra ngoài cửa sổ nhìn thấy tôi. Tôi vội quay đi, dám bước rời khỏi cửa sổ phòng nhà anh. Anh nhân lúc vợ không để ý lững thững đi theo. Tôi càng đi nhanh anh càng cố đuổi. Anh theo tới bờ suối nên lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh lại ở bên cạnh tôi như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Còn tôi thì có lẽ vì quá hạnh phúc mà không thấy rằng anh đang run rẩy, anh đang khác lạ. Có những chuyện mà chúng ta không thể nào giấu kín được mãi. Tôi và anh đêm đó, vợ anh đều thấy cả. Sáng hôm sau chị ta tức giận lôi anh về xuôi, tìm mọi cách chị ta khóc lóc van xin, rồi giận dữ, dọa dẫm về hai đứa trẻ nhỏ ở nhà. Tôi đứng lẫn trong đám đông mà xem những hỉ nộ ái ố của vợ chồng anh. Dân bản thấy buồn, mọi người chỉ mong cầu một cuộc sống bình an. Chỉ mong như vậy thôi, vợ chồng anh lại ở đây làm loạn. Tình cảm của người xuôi thật phức tạp. Nhưng tôi biết lỗi là ở tôi, sự phức tạp này là do tôi. Anh nhìn về phía tôi rồi nhìn vợ. Tôi thấy sự khó xử, đau khổ giằng xé trong đôi mắt của anh. Khi đó tôi nghĩ là anh thấy có lỗi với mình, lại cũng thấy có lỗi với vợ. Anh hiện không biết phải làm sao. Chỉ có sau này chết đi rồi tôi mới biết. Anh của khi đó, những cảm xúc đó trong mắt của anh, hóa ra không phải như vậy, chẳng có cái gì như tôi đã nghĩ. Tôi quay người đi, anh khẽ thở dài, thuận theo vợ về xuôi. Vợ chồng anh khăn gói đi ngay. Vợ anh đi trước, anh lững đứng theo sau. Anh cúi gằm vẻ cam chịu như một tên tù khổ sai bị áp giải. Anh nhìn cũng thấy thương anh, nhưng mà thôi, anh phải về với vợ. Dù mọi người chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng với họ như vậy là vợ chồng, anh đã có một cái kết êm đẹp. Suốt quãng đường đi bộ từ trong bản ra đến đường lớn để đón xe, thi thoảng anh cứ ngoái lại nhìn, lại càng làm cho mọi người thương cảm. Mọi người xôn xao đi theo tiễn anh, rồi nhờ người tìm tôi, báo anh đi rồi hỏi tôi có tiễn không. Tôi vẫn luôn theo anh cơ mà. Tôi đứng trên đỉnh đồi, trên một tảng đá lớn mà nhìn xuống. Mọi người đều nhỏ bé và mờ ảo, chỉ có anh là rõ nét trong mắt của tôi. Sao anh cứ phải ngoái lại làm gì? Anh càng làm như vậy mọi chuyện càng thêm phức tạp, tôi càng không thể quên. Anh về xuôi rồi tôi đi đường, tôi xuất hiện ở bất cứ đâu thì ai cũng nhìn, ai cũng lo. Lo tôi có ổn không? Tôi ổn chứ. Việc chăm sóc con ngài giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ về anh. Sau khi anh đi, tôi của khi đó ngày càng trở nên thay đổi. Cảm giác tưng tức trong lồng ngực khiến tôi khóc giấm sức mỗi đêm. Sao tôi và anh không gặp nhau ở một thời điểm khác? Tôi lên núi, lên trên đỉnh núi, nơi mà không có nhiều người trong bản dám lên. Người ở trên đó tôi gọi là mẫu mẹ. Tôi không biết nhiều, nhưng người chỉ dạy mình nhiều thứ, cho nên gọi người như vậy. Mẫu mẹ lắc đầu nhìn tôi. Bùa chú đó thì do tôi làm, tôi thú nhận hết với mẹ. Người trong bản gọi mẫu mẹ là quỷ, nên để mẹ lên núi. Người dân bản muốn hòa nhập vào với người dưới xuôi, hay ít nhất là cuộc sống bình thường, không muốn dính đến tâm linh hay bùa ngải, nên không chấp nhận mẫu mẹ, không chấp nhận khả năng tà thuật của bà. Thế tôi như lạc mất mấy phần hồn vía, mẫu mẹ đành phải giúp tôi tạo con ngài. Một con ngài khác với tất cả những con ngài khác. Con ngài có một nửa yêu thương, một nửa thù hận. Mẫu mẹ cho cơ thể hình nộm bằng đá, mà tôi đã yểm bùa một trái tim có hai màu đỏ đen. Rồi từ nay mọi chuyện là do tôi. Tôi nuôi ngài bằng chính máu của mình. Ngài thành thế nào là ở người nuôi. Máu tôi nhiều tình yêu hơn hay là thù hận đen tối hơn, tất cả đúng và tùy thuộc của tôi. Tôi đã đem ngài về với những yêu thương và hy vọng. Mẫu mẹ đã cảnh báo ngài rất nguy hiểm, đôi khi là phản chủ, nhưng khi đó tôi tin rằng máu của mình chỉ toàn là yêu thương mà thôi. Ngài vì ở với tôi được một tuần, tôi nuôi ngài bằng máu của mình, dòng máu chất chứa những yêu thương, những nhung nhớ về anh. Nhưng rồi 2 tuần, 3 tuần, rồi 4 tuần, khi không liên lạc được với anh, mọi thứ đã thay đổi. Khi mới về xuôi, anh vẫn duy trì liên lạc, nhưng thời gian và khoảng cách đã làm đứt đoạn sự liên lạc đó. Sự kiểm soát của vợ, công việc bộn bề ở dưới xuôi đã khiến cho anh bỏ bê tôi. Tôi không cần chiếm trọn, tôi đã chấp nhận san sẻ anh, nên chỉ cần được nghe giọng của anh mà thôi. Tại sao ngay cả những điều đơn giản như vậy mà tôi cũng không có được? Cứ như vậy máu trong cơ thể tôi đã thay đổi, còn ngài đá cũng thay đổi. Nó lớn lên theo cách khác, lớn lên một cách nhanh chóng. Chỉ một thời gian ngắn đã cao tầm thước rồi. Tôi giống ngài trong căn chòi phía sau rừng, nơi tôi và anh thường xuyên lui tới. Ngày ngài mở mắt, đôi mắt của ngài đỏ rực màu máu. Kể từ ngày đó tôi hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với anh. Đêm đó con ngài tới gõ cửa, giữa đêm nó dẫn tôi ra đường lớn. Là anh, anh lững thững đi tới, dáng vẻ phờ phạc, râu tóc lởm chởm, nhìn anh đã già đi cả chục tuổi. Ánh mắt của anh long lên sòng sọc khi thấy tôi, rồi giúp tôi gột rửa mọi tội lỗi và oán hận. Khi đó tôi mới thấy vệt máu trên người của anh, toàn bộ cơ thể của anh đều chẳng chịt vết thương. Tôi ngồi cạnh anh, dịu dàng nghe anh kể về những ngày ở dưới xuôi. Cơ thể của anh lúc nào cũng nóng rừng rực, khó chịu và đau đớn vô cùng. Anh cáu gắt với vợ con, cảm thấy mỗi ngày anh càng thêm ghét con người, ghét bất kỳ ai lại gần anh, nhưng anh lại khao khát gặp tôi. Từ khi đó chẳng nghĩ gì nhiều, tôi biết những gì anh phải trải qua. Tôi khóc khóc vì thương anh, vì thương cho chính mình, thương cho số phận của tụi mình gặp nhau không đúng lúc. Nhưng mà bây giờ dù đúng hay sai, anh cũng đã trở lại với tôi. Tôi chẳng quan tâm nữa, ích kỷ cũng được, có anh ở bên mình là được rồi. Giờ thì tôi đã hiểu được sức mạnh của tình yêu chính là như vậy. Nhưng đêm đó anh đã không kể cho tôi nghe hết mọi chuyện, cho đến khi anh làm ra những chuyện khủng khiếp. Anh ở lại với tôi, anh thẳng thắn xin lỗi người dân trong bản, thừa nhận tình yêu với tôi và xin được ở lại đây mãi mãi. Dân bản đơn giản lắm, dù hơi bất ngờ nhưng mà ai cũng thương tôi, thương anh, cho nên mọi người ủng hộ quyết định của anh. Mọi chuyện trở lại như trước đây, như ngày trước mà vợ anh lên đây tìm anh. Tôi lại chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc quá ngắn ngủi. Cái đêm anh điên cuồng hạ độc giết chết người dân trong bản đã khiến tim của tôi như vỡ vụn. Đêm đó là con ngài đã cứu tôi, là nó lôi tôi lên núi, là nó ép tôi ở lại trong hang sâu. Vì nó được tạo nên từ máu của tôi và anh, nên khi cảm nhận được nguy hiểm từ anh, nó đã chọn tôi, chọn cứu người mẹ đã sinh ra nó. Nhưng nó lại không thể ngăn anh lại, vì trong tâm thức của nó, anh là ba, là người góp phần tạo nên nó. Tôi trở về, người trong bản đều chết cả. Anh đứng đó điên cuồng châm lửa đốt, kết thúc sự tồn tại của 7 mái nhà trong bản. Tôi không tin vào những gì trước mắt của mình, tất cả là do tôi. Tôi nhìn con ngài rồi nhìn anh. Nó là một phần của anh, muốn giết anh thì nó phải giết. nhưng tôi không thể. Anh tiến về phía của tôi, tay của anh cầm ngọn đuốc, mặt của anh dính đầy máu. Anh nói với tôi việc anh giết chết vợ con, anh cứ cổ của họ như cách tôi cứ cổ những con vịt mà tôi làm bùa trong bữa cơm tiễn anh. Anh nói anh biết hết, nhưng anh không biết cách hóa giải những gì tôi đã làm ra, cho nên anh phải về xuôi để nghĩ cách để tìm thầy cứu anh. Nhưng ai nghe cũng biết, người làm ngài thì cao thủ, bởi vì mẹ mẫu của tôi là cao thủ, nên bùa ngài mình tạo ra, không dễ gì mà tìm được người giải. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, anh ngoái lại nhìn anh vì lo sợ. Anh toàn tính kế hoạch của anh chứ không phải là thương nhớ tôi. Sự run rẩy khác lạ của anh khi ở bên cạnh tôi chính là sự sợ hãi, không phải là những rung cảm của tình yêu. Hóa ra là không phải. Tôi ngã quỵ trong đau đớn, nhìn những ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt những mái nhà sàn trong bản. Tôi biết mình buộc phải lựa chọn. Tôi đâm mình một cái rồi bất ngờ đâm con ngải một cái, cứ như vậy cho đến khi cả ba người đều gục xuống trong vũng máu. Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Đi đến bước đường này, anh cuối cùng biết được rõ sức mạnh của bùa ngải, của tà thuật, của những gì mà tình yêu của tôi và anh đã tạo ra. Anh nhếch mép cười khẩy rồi lao vào trong một căn nhà sàn đang bốc cháy. Tôi và con ngải gục xuống bên cạnh nhau. Cho đến lúc này nó vẫn lặng lẽ làm chỗ dựa cho tôi. Chúng ta nhất định gặp lại nhau. Nói rồi con ngải cắm những ngón tay nhọn của mình vào tim của mình, thẳng tay lấy trái tim ấm nóng và ăn ngấu nghiến trước khi gục xuống. Đúng rồi, tôi đã tạo ra nó, ban đầu là bằng những yêu thương. Mọi thứ mở đi, tôi tỉnh dậy khi đã nằm bên bờ suối. Thành lo lắng nhìn tôi. Cuối cùng thì chị cũng tỉnh rồi, chị có sao không? Chị đi đâu mà lâu vậy? Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn Thành một cách khó hiểu. Chị đã đi đâu sao? Thành khẽ nhếch mép cười. Đảm bảo là chị vừa được dẫn đi đâu đó. Tôi nhìn Thành, sự hoang mang trong ánh mắt của tôi không giấu giếm. Lúc này tôi chợt nhận ra gương mặt của Thành rất thân thuộc và gần gũi. Thành đưa tôi trở lại khách sạn. Suốt dọc đường đi tôi lặng lẽ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không thể mở miệng nói được một lời. Tôi nghĩ về gương mặt thân quen của Thành, về một kiếp mà tôi vừa được nhìn lại. Tay của tôi bây giờ vẫn nắm chặt cái hình nhộm bằng đá, bây giờ nó bé vừa tầm tay. Thành cũng không cố gắng hỏi bất cứ chuyện gì, thả tôi trước cổng của khách sạn. Thành không quên dặn dò, muốn đi đâu ở Đà Nẵng thì lại kêu em nhé. Tôi gật đầu rồi quay người đi về phía của lễ tân. Thấy gương mặt nhợt nhạt của tôi, lễ tân nhìn với vẻ lo lắng. Tôi cố gắng gượng cười để cô gái đó yên tâm, nhưng tôi biết ánh mắt của cô vẫn theo tôi cho đến khi tôi khuất trên cầu thang. Vào tới phòng thả mình xuống giường, tôi nghĩ đêm nay sẽ là một đêm trắng và dài. Tắm giặt xong, tôi ngồi bó gối trên chiếc giường trắng của khách sạn mà nhìn cái hình nộm đó. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi một người phải uống canh mạnh bà trước khi được đầu thai chuyển kiếp. Nếu không như vậy, chắc cái đầu của người đó sẽ nổ tung chết ở kiếp sau, nếu như cứ mang theo kiếp trước mà đầu thai. Như vậy có thể nói là tôi nợ Dương, nên anh ta mới đi tìm tôi từ kiếp này qua kiếp khác. Vậy thì tại sao lại để tôi là một người kết thúc sự sống của anh ta ở những kiếp mà anh ta tìm được tôi kia chứ? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao không thể để anh ta giết quách tôi đi cho rồi? Như vậy trả hết nợ, tôi và anh ta sẽ không phải đau khổ như vậy nữa. Dù sợ nhưng mà tôi ước lúc này Dương quay lại tìm mình để tôi nói sự thật với anh. Không biết những chuyện đã xảy ra ở con suối đó anh ta có biết không? Nghĩ lại thì những người đứng trong rừng mà quan sát tôi lúc đó có lẽ là dân bản. Dù sao thì họ cũng vì tôi mà chết oan uổng như vậy, nên họ có đợi tôi quay trở lại sao? Nghĩ miên man rồi thiếp ngủ đến lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy khi trời đã tờ mờ sáng, khi đó tôi mới lờ mờ thấy Dương đứng bên ngoài cửa sổ, rèm cửa lúc bay lên hạ xuống cho mất gương mặt của Dương. Dương mỉm cười nhìn tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ta từ đầu tới cuối lại dịu dàng, cứ ân cần với tôi như vậy? Anh ta nhớ những chuyện đã xảy ra cơ mà. Dương, kiếp trước... Kiếp trước chỉ là một trong những số kiếp mà anh tới tìm em mà thôi. Chuyện xảy ra không thể trách em được. Nhưng mà tại sao phải khổ như vậy? Chúng ta... Tôi hoang mang nhìn Dương. Dương lặng thinh. Anh không biết. Anh không biết vì sao mình cứ đi tìm em, cứ chịu dày vò hết kiếp này cho tới kiếp khác, không uống canh mạnh bà. Có cái tốt và cũng có cái không tốt. Nói trắng ra thì đó cũng là một dạng của sự trừng phạt. Việc nhớ tới chuyện của kiếp trước không tốt đẹp như người ta vẫn nghĩ, nó thực sự rất là khủng khiếp. Vậy chúng ta hãy kết thúc nó đi. Anh nói đi, phải làm thế nào? Dương vẫn đứng đó chỉ khẽ lắc đầu. Anh không biết. Anh đừng đi tìm em nữa được không? Tốt cho cả hai chúng ta. Anh không cam tâm, anh không biết, nhưng mà anh phải tìm ra kiếp đầu tiên của chúng ta, tìm ra sự thật mà anh đã quên. Không nhất định phải tìm kiếm đau khổ làm gì, quên nó đi chẳng phải tốt hơn sao? Anh không giải thích được, chỉ là không thể thôi. Nếu như có thể dễ dàng quên đi như vậy thì anh đã không phải chịu đầy ải mấy ngàn năm, chịu đau khổ hết kiếp này đến kiếp khác để tìm em. Nhưng mà rốt cuộc tìm kiếm rồi để được gì cơ chứ? Biết được sự thật rồi thì sao? Anh biết không, ở thế giới này người ta bây giờ gọi đó là duyên tiền kiếp. Còn em nghĩ giữa chúng ta là nghiệt duyên, thực sự là nghiệt duyên đó. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ. Tôi thực sự thích tự trách mình và nói ra những lời này. Nhưng tôi thực sự không biết còn cách nào khác để kết thúc chuyện này. Chỉ có anh ta bỏ cuộc. Còn nếu không, những chuyện đau khổ này sẽ cứ mãi kéo dài từ kiếp này qua kiếp khác. Kiếp này dù anh là người ngoại quốc, anh vẫn tìm em, rồi vẫn cứ chết ngay sau khi gặp em. Tại sao phải khổ như vậy? Thôi, chỉ có tìm ra sự thật mới trả lời hết được những câu hỏi của chúng ta. Anh phải đi rồi. Anh đi đâu? Xuống Hoàng Tuyền. Vậy còn em sẽ làm gì ở đây? Em phải làm gì? Em đợi, em sẽ tiếp tục được thấy những kiếp khác. Nếu anh còn nhớ, sao anh không thể kể cho em? Dương khẽ lắc đầu. Em phải tự mình nhớ lại một cách tuần tự, mọi thứ đều có quy luật của nó. Nhớ lại từng kiếp một, rồi em sẽ nhớ lại kiếp đầu tiên, kiếp quan trọng nhất của chúng ta. Nói rồi Dương biến mất. Chỗ Dương đứng chỉ còn là một thứ ánh sáng chảnh tối chảnh sáng của sáng sớm mà thôi. Trong hành lang khách sạn này, đèn đã bị tắt từ sớm hơn. Đang miên man suy nghĩ thì tôi giật mình nhận ra có người đang đứng ở vị trí của Dương mà nhìn tôi, là nhân viên của khách sạn. Anh ta nhìn tôi vẻ dò xét, nghi ngại và sợ hãi. Sao chị lại ngồi đó mà nhìn ra cửa sổ, làm tôi hết cả hồn. Tôi mới tỉnh ngủ cho nên là ngồi thôi. Chị đã ngồi đó cả đêm, tôi dọn dẹp đêm nên là tôi biết, nhưng mà cứ gọi thế nào chị cũng không trả lời. Chị có sao không ạ? Tôi giật mình, cả đêm không thể nào. Tôi mới chỉ tỉnh dậy, chỉ mới ngồi đây mà thôi. Thực sự chỉ mới tỉnh dậy thôi mà. Tôi hoang mang thực sự, giờ lại cả người ướt đẫm, ướt như lúc mình ngâm dưới con suối đó. Tôi lạnh siết chặt hai tay vào vai. Anh lao công chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi bấm điện thoại gọi cho Thành. Alo, chị gọi em sớm như vậy có phải muốn đi đâu không? Chị không biết phải đi đâu nữa nhưng mà... Nhưng không muốn ở trong phòng một mình phải không? Đêm qua anh Dương có tới tạm biệt em. Anh phải đi rồi, phải đi theo cái xác xuống nơi mà chị cũng biết đó. Rồi có quay lại không? Thành im lặng một lúc rồi lại cười giả là. Chị cứ đùa, mấy ai xuống đó rồi còn quay lại được chứ? Với lại anh phải ở đó mà chịu đựng, phải chịu đựng đau khổ mới được kiếp mới. Có kiếp mới rồi mới được đi tìm kiếm chị chứ. Vậy kiếp sau của tôi phải gặp lại anh ấy phải không? Cũng không biết được, anh ấy lăn lộn ở dưới đó biết bao ngàn năm, Diêm Vương cũng mệt mỏi với anh lắm rồi. Thật chứ? Em đoán vậy. Anh ấy cỡ đó cơ mà, tìm chị biết bao nhiêu kiếp. Theo em bây giờ chị phải làm sao? Thì chị tìm lại đủ các kiếp của mình đi, nhớ lại hết rồi sâu chuỗi lại mọi chuyện, khác có câu trả lời. Nhưng mà làm sao để tìm lại kiếp trước của mình chứ? Tôi tiếp bờ suối đó là có Dương chỉ, còn bây giờ Dương đi rồi, tôi chẳng biết phải đi đâu làm gì cả. Chị đổi cách xưng hô với em rồi à? Xưng tôi, cậu không thích à? Không, em thích cách xưng hô này. Chuyện đó bây giờ có quan trọng không? Cũng không quan trọng lắm, để em tới đón chị. Thành chở tôi ra bãi biển Mỹ Khê. Không phải bãi chính vì tôi nói chỉ muốn được ngồi yên tĩnh, không muốn ồn ào. Tôi ngồi ở dưới bãi, Thành ngồi coi xe ở trên bờ. Tôi nhìn biển, nhìn lại cuộc sống của mình hiện giờ. Tôi có cách đây mấy năm là một đứa nhìn đời bằng ánh mắt màu đen, chỉ toàn là đau khổ. Vậy mà sau chuyện đó, tôi giống được như thông não, thay đổi tích cực đến chính mình cũng ngạc nhiên. Cuối cùng tôi cũng biết trân quý cuộc đời này, đã biết bao nhiêu khao khát được sống, được buông bỏ những cái khiến cho mình đau khổ. Tôi đã biết cách sống rồi. Mọi chuyện đang tươi đẹp như vậy, sao tôi lại vướng vào những chuyện này chứ? Tôi cứ ngồi như vậy chẳng mấy chốc mà trời đã về chiều. Kể cũng lạ, ngay giữa trưa nắng mà tôi ngồi ở bãi biển lại không cảm thấy hề hấn gì. Không gian và thời gian dường như chẳng có sự thay đổi. Rồi tôi thấy những hình ảnh mới, những người dân làng chài đang ra sức kéo lưới. Trong lưới có một cô gái trẻ và một đứa nhỏ. Tôi giật mình. Dân làng chài cũng được một phen hoảng loạn. Người ta hoang mang không biết làm gì. Tôi sững sờ khi nhận ra đó chính là mình, hay ít nhất là bản sao của tôi, cô gái trẻ đó. Người ta đưa cô về vì nhận ra người trong làng. Tôi lững thững đi theo rồi để đau đớn khi biết được sự thật. Tôi của kiếp đó, khi là một cô gái phải chịu đau đớn thế nào từ người chồng. Không, chính xác là từ Dương. Anh ta rượu chè, anh ta bất lực với cuộc đời nghèo khổ. Anh ta ngoại tình rồi anh ta trở về, rồi anh ta lại ngoại tình. Lần này anh ta công khai với một cô bé vừa tròn 18 tuổi. Anh ta bất chấp việc vợ và con gái của mình đang đứng trong mưa bão trước cổng nhà của cô nhân tình. Còn anh thì nắm chặt tay cô gái đứng ở trong hiên nhà. Và rồi cuối cùng cũng là một kiếp mà Dương trả thù được tôi. Coi như những chuyện đau khổ đó, cái chết của hai mẹ con tôi ở kiếp trước là để bù đắp cho anh ta. Chính là như vậy, có thể mọi chuyện sớm kết thúc. Nhưng rốt cuộc thì còn bao nhiêu kiếp nữa, bao nhiêu kiếp nữa mới tìm được cái kiếp đầu tiên, kiếp của sự khởi đầu. Tôi thấy mệt mỏi, thực sự rất mệt. Rồi tôi thấy mình lịm đi. Khi tỉnh lại thấy những người dân làng trài đang bủa vây lấy tôi, trong đó có Thành. Gương mặt của họ đều đang rất lo lắng. Cô ấy bị sao vậy? Thành cười. Dạ chắc do trưa nắng ngồi bên bờ biển cho nên bị vậy, chắc là không sao đâu ạ. Vậy đưa cô ấy lên vỉa hè ngồi đi, để tụi tôi giải lưới nữa, sắp tắt nắng rồi. Dạ vâng, cảm ơn mọi người. Thành dìu tôi vào trong vỉa hè ngồi. Tôi vẫn chưa hết choáng váng. Tôi nhìn Thành. Hồi nãy chỉ thấy được một kiếp nữa phải không? Tôi khẽ gật đầu. Nhưng sao chị lại la lớn như vậy chứ? Nó khủng khiếp lắm. Tôi khẽ gật đầu rồi bất giác dựa vào vai của Thành. Bây giờ tôi rất mệt. Tôi bất chấp hết. Thành không phản ứng. Thằng bé để tôi mượn đôi vai của nó. Thật tốt, nhưng làm sao để thông báo những chuyện này tới Dương? Anh ta đã về nước rồi, phải đi xuống dưới đó. Nhưng mà lần này tôi phải đợi đến bao giờ để gặp lại một kiếp khác của anh? Liệu có thể có chuyện đó tồn tại ở thế kỷ này không? Không có đâu chị. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Trong cơn mơ nửa tỉnh, tôi thấy Thành đang chăm chú nhìn mình. Em sẽ giúp chị trị bệnh. Từng câu từng chữ của Thành siết chặt lấy tim của tôi. Những lời đó chứng tỏ tôi là một đứa khùng. Ngay cả việc mình một thân một mình đi tới thành phố xa lạ này cũng vậy. Tôi muốn gục ngã, mệt mỏi, muốn thực sự được thiếp đi. Chị hứa với em đi, để em giúp chị. Hứa? Tôi đột nhiên giật mình sợ hãi trước chữ hứa. Nó khiến cho toàn thân của tôi run rẩy. Nó là thứ cảm giác đáng sợ nhất mà tôi đã trải qua. Rồi tôi thấy Dương đứng trước mặt, gương mặt phờ phạc đầy mệt mỏi của Dương, cứ nhìn xoáy sâu vào trong tôi. Tôi thều thào nói, Anh quay lại rồi. Anh nhận ra là mình không nên trốn tránh, không thuận theo tự nhiên được nữa. Đôi khi chúng ta phải làm khác. Trước này anh chưa từng một lần thử phản kháng lại. Lần này hay là chúng ta cùng nhau đi tìm ra sự thật. Tôi gật đầu. Dương xuất hiện giống như một chiếc phao cứu sinh. Rõ ràng bên cạnh tôi có Thành, nhưng tôi không thể hứa với Thành được. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó cứ đè chặt trong trái tim của tôi. Lời hứa đó tôi tuyệt đối không thể thốt ra được. Em ổn không? Dương nhìn tôi lo lắng. Tôi khẽ gật đầu ngước mắt lên nhìn. Trên đầu tôi là bức tượng Quan Thế Âm đang nhìn ra biển. Còn tôi đang dựa vào chân của người. Tôi nhìn biển như một màu xanh ngắt trước mặt, mênh mông rộng lớn và mơ hồ. Vậy chúng ta phải làm gì? Tìm ra sự thật và buông bỏ. Nhưng mà em chẳng biết phải làm gì để tìm ra sự thật cả. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng dần dần, có được không? Tôi chỉ biết cười buồn. Tôi hiểu nói là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Rõ ràng trong câu chuyện này cả tôi và anh đều đang bế tắc. Thế rồi tôi và anh đều chìm vào một thế giới riêng. Mùi gió biển, mùi của biển, trong bầu không khí linh thiêng. Tôi và anh ngồi trong tư thế kết giả từ bao giờ, cùng hướng ra ngoài biển, cùng hít hà những làn gió lành lạnh, tươi mát, cùng đón nhận ánh nắng dịu nhẹ từ bầu trời cao xanh, cùng lặng lẽ ngồi thiền bên cạnh nhau, chìm dần vào tiếng gõ mõ nơi cửa nhà chùa. Tôi nhớ ra rồi, cảm giác bình yên này chính là khi đó. Trước mắt của tôi là một bãi đất trống rộng, bao quanh là những bụi cỏ lau đã nở. Từ ô cửa sổ này, tôi thấy hai tấm lưng lớn với bờ vai rộng trong chiếc áo đồng phục đang ngồi cạnh nhau. Xung quanh họ là những học sinh đang ngồi hoạt động trong tiết thể dục. Cái cách mà họ ngồi thật đẹp, thật khác, tôi cứ tùm tìm khi được thấy hình ảnh đó. Là họ, những chàng trai của thanh xuân. Phải rồi, tôi từng có những quãng đời thanh xuân. Không đúng, nó không phải là hiện tại. Đôi khi chị đừng cố xác định rõ thời điểm của những điều mà chị thấy. Nó là kiếp nào đó, thời điểm nào đó thì mặc kệ. Quan trọng là nó phải có khởi nguồn của vấn đề hay không. Không đúng, thời điểm của mỗi kiếp rất quan trọng. Đương nhiên anh ấy đã trải qua ngàn năm dưới sông Vong Xuyên Hà. Thời gian đã trôi qua như vậy thì thời điểm phải chính xác. Thành bật cười khúc khích. chỉ sống quá triết lý, hoàn toàn để lý trí điều khiển. Những lời hẹn ước của kiếp sau nói rất là dài, nói ngắn cũng rất là ngắn. Đúng là muốn thế thì đầu tiên chỉ không được uống canh mạnh hà. Nhưng mà mỗi ngày, mỗi kiếp không thể tính như lịch của người sống. Mỗi kiếp dài ngắn khác nhau, em không thể nói rõ với chị được, nhưng mong chị tin em mà thay đổi suy nghĩ. Đoạn đang nói chuyện với Thành là sao chứ? Cậu ta chỉ thi thoảng xuất hiện như vậy, giống như tôi đang ở trong một chiếc hộp. Tôi thì bị nhốt trong đó, còn cậu ta được là người bên ngoài quan sát, chỉ dẫn cho tôi. Như vậy cậu ta sẽ dẫn đường cho tôi để thoát khỏi cái mê cung u mê và đau khổ này. Mỗi một chuyện, mỗi một vấn đề, sự thay đổi, sự thức tỉnh mới là điều quan trọng nhất. Tôi tỉnh lại nhìn xung quanh, tôi đang đứng trong một lớp học, trong một giờ ra chơi. Mọi người thì cười đùa vui vẻ, còn tôi lại chìm vào thế giới riêng của mình với bóng lưng của hai chàng trai mà tôi chỉ nhìn từ phía xa. Rồi tôi tìm cách tiến lại gần họ, mỗi lần lại nhích thêm một chút. Dù vẫn đứng phía xa mà quan sát thì khoảng cách cũng đã gần và rõ hơn. Nhưng chính tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng mình cuối cùng cũng có thể chính thức trở thành bạn của họ. Khi được anh cõng ở trên lưng, tôi đã cào cấu anh như thế nào, đã dây dụa ra sao, tôi đều đã được nhìn thấy hết. Giống như cuốn băng lưu lại quá khứ của tôi đang chạy. Ngày đó tôi đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội ở trong trường. Dương anh chàng lớp trên, người đã chẳng ngại ngần cõng tôi một quãng đường dài từ trường tới trạm xá. Mọi thứ chân thật và rõ nét, đẹp và khó tin như trong một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc vậy. Rồi sau đó tôi tới nhà Dương để cảm ơn, thế là thành bạn, thành những người chính thức bước vào cuộc đời của nhau. Khi đó mình 16, còn Dương 17. Nhưng chỉ tôi coi anh đặc biệt, còn anh lại chỉ coi tôi như một đứa em khóa dưới. Chuyện sẽ kết thúc như vậy, như một quãng thanh xuân buồn và những trái tim lệch nhịp, nếu như mình là đứa dễ dàng buông bỏ. Chỉ tiếc là mình không phải là một người như vậy. Và điều duy nhất mình quên là Dương còn một người bạn thân tên là Hoàng. Hoàng là một thế giới mới lạ với tất cả các cô gái. Một anh chàng từ thành phố, một anh chàng với cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo hết sức vừa đủ, đủ để gây thương nhớ, đủ để cướp đi nhiều thứ từ anh. Thế giới của tôi và Dương khi ấy có tìm Hoàng. Thực ra thì việc Hoàng trở thành bạn của anh chính là việc đơn giản dễ hiểu, như là những người giỏi cùng một thế giới thì sẽ ở cạnh nhau. Đó chính là suy nghĩ của Hoàng. Hoàng không hề bận tâm về cảm xúc hay tình bạn. Hoàng chỉ làm những điều nên làm, những điều mà anh ta cho là cần thiết và đương nhiên, mang lại lợi ích nhất định. Tiếc là những điều này mãi mãi về sau tôi mới nhận ra. Còn khi đó với tôi, mọi điều về Hoàng đều rất đẹp, đẹp y như những chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Tôi tin là thanh xuân ai cũng có một câu chuyện, mà câu chuyện của mình tôi thấy hơi buồn, hơi tự thương mình một chút. Bao nhiêu năm rồi tôi cứ tưởng tượng ra nỗi đau vơi đi, vậy mà bây giờ chỉ cần khơi lại một chút là tôi lại cảm thấy nỗi đau thấu xương tủy, lại đang hành hạ chính mình. Bây giờ tôi không phải đối diện mọi chuyện một mình nữa, có Dương ở bên cạnh, có lẽ anh cũng muốn nhìn lại quãng đời đó. À không, chính xác là nhìn lại một kiếp đó của chúng tôi. Thanh xuân nơi vườn trường luôn là quãng thời gian đẹp nhất. Khi đó bạn thích ai, thế giới trong đầu của bạn chỉ toàn là người đó. Điều này là sự thật. Mỗi một ý nghĩ khi ấy của tôi, mỗi một điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi đều có Hoàng. Tôi liên tưởng tới anh ta mọi lúc mọi nơi, trong mọi sự vật. Thế giới năm 16 tuổi, rồi 17 tuổi, rồi 18 tuổi, cho tới năm 26 tuổi của tôi vẫn là Hoàng. Chỉ nhớ lại ngần đó ký ức mà cái đầu nhỏ bé của tôi đã đau đớn lắm rồi. Vậy mà Dương suốt bao nhiêu kiếp chẳng chịu uống canh mạnh bà, rốt cuộc động lực nào để mạnh mẽ mà sống tiếp với những ký ức từ kiếp này qua kiếp khác. Tình cảm phải lớn thế nào mới lung lay được mạnh bà, để bà ấy bỏ qua cho Dương, để anh đầu thai chuyển kiếp mà không phải quên đi ký ức kiếp trước của mình. Tôi chẳng biết vì sao, nhưng khi đó thế giới của tôi chuyển hẳn sang Hoàng, nghĩa là không còn chỗ cho bất kỳ ai. Tình cảm ấy hết sức mãnh liệt, ngay cả khi thời gian cho tôi biết câu trả lời, Hoàng chẳng thương tôi. Dù anh độc thân hay không, anh cũng chẳng thể thương tôi nổi. Vậy mà bây giờ tôi vẫn cứ cố chấp mà thương anh ta, thương cả khi tôi biết anh ta cướp bạn gái của bản thân. Người như vậy mà tôi vẫn cứ u mê mà thương. Dường khi đó mạnh mẽ đến độ dù đau đớn thế nào cũng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Cuộc đời của anh cho nó là số phận. Đã là số phận thì anh không than trách. Anh cứ vui vẻ mà sống, cứ mạnh mẽ mà đương đầu với tất cả. Mình đã tin như vậy nên khi anh tự tử vào năm 22 tuổi, tôi đã chẳng thể chịu nổi cú sốc này. Thời gian, không gian và diễn biến những điều xảy ra trong cuộc sống của tôi từ đó bị đảo lộn. Nghĩa là tôi chẳng biết mọi chuyện thực sự bị đảo lộn hay do tâm trí của tôi bị đảo lộn. Tôi không hề dùng ngôn từ để diễn tả tầm quan trọng của Dương đối với mình, vì chính tôi cũng chẳng nhận ra điều đó cho đến khi tôi mất ảnh mãi mãi. Tôi chỉ còn nhớ trong ký ức rời rạc những cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa tôi và anh thế này: phòng trọ của anh bị sao vậy? Hà Nội mùa lũ, phòng anh theo xu hướng lũ chung chứ? Như vậy có ở được không? Ở được, có thấy mấy cái chậu không bọn anh để tắm đó? Có bơi được không? Được, qua đây bơi. Nhưng em không biết bơi, qua đây anh dạy bơi. Đoạn hội thoại cuối cùng, sau đó không lâu thì anh tự sát. Vậy là anh không thực hiện lời hứa với tôi, hay tôi không thực hiện lời hứa với anh nhỉ? Tôi đã hứa là sẽ qua, nhưng tôi cứ lần lữa mãi không qua. Bây giờ thì hết cơ hội rồi. Lúc mà tôi nhận được tin, tôi đau đến không thể khóc nổi, nghẹn ứ đến không thể thở. Chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như vậy. Đau đớn đến điên cuồng, mà càng điên cuồng tôi lại càng chẳng biết vì sao mình lại vậy. Rồi tôi ngồi nhớ lại những chuyện anh từng nói với tôi. Chuyện ngủ trong quan tài là bình thường, không có gì đáng sợ. Vì nhà anh bán thứ đó, nên hồi nhỏ anh ngủ trong hòm đó như là cơm bữa, anh quen rồi. Thật tốt vì anh đã quen rồi. Nếu không bây giờ phải nằm mãi ngủ trong đó, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Tôi rơi nước mắt, tôi mừng thầm vì điều đó. Tôi chẳng biết mình vì sao có thể có cơ hội lang thang trong quá khứ như vậy. Những gì tôi đang trải qua là tốt hay xấu, tương lai thế nào tôi không biết. Nhưng chắc chắn những chuyện này, lần này là để kết thúc quá khứ và để khởi đầu mới cho tôi. Tôi nhận ra quãng thời gian đó của mình, kiếp đó của mình dài lắm, nên tôi chỉ tóm tắt gọn gàng lại rằng tôi từng có một kiếp mà có một người con trai yêu mình đã tự tử, đã ra đi ở tuổi 22 một cách hết sức đau đớn. Chỉ một mũi dao cắm phập ở tim, chỉ vậy thôi. Còn tôi thì cứ hối hận mãi vì việc tôi không ở bên cạnh người đó. Tôi nghĩ giá như mình có thể ở bên cạnh anh thì biết đâu chuyện đau lòng như vậy sẽ không xảy đến. Tôi nghĩ mình có sức mạnh như thế đấy. Mà cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể chấp nhận được việc anh, hình tượng mà tôi luôn tin tưởng, lại có thể tự tử ở tuổi 22. Việc mà tôi cứ nghĩ người như anh chẳng bao giờ làm. Nhưng tất cả chỉ là do tôi nghĩ ra mà thôi. Tôi đã sai thật rồi. Dương vẫn ở bên cạnh tôi. Cùng tôi nhìn lại, nhớ lại, Dương chỉ cười buồn. Anh của khi đó đẹp trai đấy chứ nhỉ? Dương vẫn lạc quan. Tôi nhìn Dương, tôi thấy anh của khi đó. Rõ ràng là một chàng trai như vậy, hay ít nhất là từng như vậy, thì sao có thể tự tử được? Vậy tại sao khi đó anh lại làm như vậy? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Dương mà hỏi. Vì Dương có lưu lại ký ức cho nên tôi tin Dương có thể cho mình câu trả lời. Vì mọi chuyện phải như vậy. Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi. Em muốn một câu trả lời cụ thể hơn. Rồi tôi thấy, thế lại cái ngày mà tôi tới thắp nhang cho Dương, một tuần sau đám tang, tôi đã từng hỏi câu này. Rồi những hình ảnh chập chờn về câu hỏi này sau đó. À, thì ra là vậy. Thì ra tôi theo đuổi anh là tôi không chịu buông bỏ anh sau bao nhiêu kiếp, chính vì câu hỏi này. Tại sao khi đó anh lại làm như vậy? Tại sao lại tự tử ở tuổi 22? Vậy ra em chính là vì câu hỏi này mà không chịu buông bỏ. Vậy còn anh? Anh vì cái gì mà không chịu buông bỏ? Dương nhìn tôi. Vì lời hứa của em. Tôi đã không nghĩ là mình từng hứa hẹn điều gì. Vì suốt bao nhiêu năm, thứ mà tôi sợ nhất là lời hứa. Tôi chưa từng hứa với bất kỳ ai, chứ đừng nói là tôi hứa với anh. Anh nhầm rồi, em chưa từng hứa. Anh không biết, nhưng mà chính anh không nhớ chắc chắn, cho nên anh mới đi tìm câu trả lời. Anh chỉ biết rằng em đã hứa cho nên là anh đợi. Chẳng lẽ chúng ta theo đuổi nhau bao nhiêu kiếp, không chịu buông bỏ nhau sau bao nhiêu kiếp là vì một người, đã từng hứa với một người vẫn chờ đợi hay sao? Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm giác mọi thứ trong mình vỡ vụn. Tôi một đứa con gái đang phải quay cuồng với những điều mà không một ai có thể lý giải được. Những điều thuộc về thế giới tâm linh huyền bí mà suốt bao đời nay vẫn cứ mê hoặc con người. Giống như đã được lột xác, đã rút bỏ quá khứ mà hướng đến tương lai tốt đẹp. Tôi thấy bản thân của mình đang ngồi trên cabin của một cáp treo hướng lên bản nà. Một mình một không gian, đang khóc. Khóc như thể đang đau đớn lắm mà lại chẳng biết mình đau đớn vì cái gì. Cảm giác chênh vênh, rồi âm nhạc phát ra từ chiếc loa bí ẩn trong cắp cabin cũng khiến cảm xúc của tôi thêm dạt dào. Có lẽ là do như vậy, bởi vậy cho nên tôi vẫn thẫn thờ nhìn thẳng vào tấm lưng rộng lớn của một người đàn ông đang ngồi ở cabin phía trước. Ở khoảng cách như vậy, tôi vẫn thấy tấm lưng đó thực sự lớn, là một người đàn ông vững chãi để có thể dựa vào, nhưng mà lại cứ thấy mờ ảo, thực hư không rõ ràng. Tôi quyết định hướng ánh mắt của mình xuống bên dưới khoang cắp treo. Qua tấm kính trong suốt, mọi thứ cứ như vậy lướt qua, cùng với cái bóng xám xám len lỏi ở dưới những tán cây. Họ mờ nhạt rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện ở đó. Tôi lập tức ngồi thẳng người, trấn tĩnh chính bản thân mình, mặc cho bên ngoài bắt đầu mưa nặng hạt và rất nhanh. Trên bốn mặt kính của cáp treo là những bàn tay người chi chít, tất cả bọn họ đang cào cấu, tạo ra tiếng kêu ken két hòa lẫn vào trong tiếng nhạc. Mọi thứ hòa quyện lại trở thành một mớ hỗn độn kỳ dị, khiến cho con người ta gây răng và lợm giọng đến mức có thể lập tức nôn nói. Rồi trong những cabin đang di chuyển lên xuống trên rất nhiều đường dây, và đồng loạt đập phá kính và gào thét như những kẻ điên dại. Cửa tự động mở ra một cách kỳ lạ, bọn họ từng người nhảy xuống bên dưới một cách không ngần ngại. Cơ thể của họ chỉ tạo nên một bãi bầy nhầy, không thể nhìn rõ bên dưới những cánh rừng. Có người nhuộm đỏ cả một tảng đá nơi mà họ đáp xuống, có người lại vắt vèo trên một cành cây chìa ra. Khi tôi đi qua, họ đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt mở to. Họ cười rồi họ lại gục xuống. Tôi bám tay chặt của mình vào phần ghế để giữ bản thân đứng vững, nhưng trái tim tôi nghẹn lại, không thở nổi. Tôi khuỵu xuống, cúi gằm mặt mình với tấm kính bên dưới. Máu từ đâu chảy ra nhuộm đỏ cả một cái nhìn của tôi. Máu chảy lan ra khắp cả khoang cắp treo mà tôi đang ở bên trong đó. Máu đỏ rực rỡ nhanh chóng tràn vào như thể nước lũ, nhấn chìm tôi một cách nhanh chóng, mặc cho tôi gào thét kêu cứu nhưng không có ai đáp lại. Cáp di chuyển lên trên tới đỉnh núi, vào bến xuống. Tôi lững thững bước ra trong ánh nhìn kỳ dị của những người xung quanh. Tôi bước từng bước trông chênh, nghiêng bên này ngả bên kia, đầu tóc rối bù và gương mặt lấm lem đầy máu. Một số bảo vệ của bà nào vội vã tiến lại phía tôi. Họ giữ lấy tôi với gương mặt lo lắng và ra sức hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Chẳng có gì cả. Trước khi cabin vào trạm đỗ mấy trăm mét, máy quay chỉ thấy được tôi điên cuồng đập vào kính cabin rồi tự cào cấu vào chính mình mà thôi. Tôi không giải thích, cũng không cần bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Tôi ổn. Họ để tôi rời khỏi văn phòng trên đỉnh núi Bà Nà với vẻ ái ngại, nhưng tôi không còn sức quan tâm. Tôi kéo lê chính cơ thể của mình đi lang thang ở nơi sương khói mờ ảo, che khuất dần tầm nhìn này, rồi thu mình gọn lòn trong một góc của một tòa lâu đài đá mà tôi không biết tên. Ở nơi đây lạnh nhưng mà yên tĩnh, và nó là góc khuất mà không ai làm phiền tôi. Tôi ngồi co ro tự ôm lấy chính mình để sưởi ấm. Bà Nà hôm nay lạnh và rất lạnh, và mưa lớn nữa. Chẳng có gì để thưởng ngoạn trong thời tiết như vậy. Tôi gục mặt xuống buồn thiu. Nhưng chỉ mới thiếp đi được một lúc thì có người vỗ vai lay tôi dậy. Là một người đàn ông. Người đàn ông ngồi ở cabin phía trước cabin của tôi trong chuyến cáp treo đi từ trên núi lên đây. Có chuyện gì vậy? Anh ta không nói, chỉ ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi đã tự mình lững thững bước theo thật. Tôi đi qua những dãy hành lang bằng đá lạnh ngắt và tối tăm, như dấn thân vào con đường hầm tối tăm, rồi bước ra ở cuối đường hầm, nơi có ánh sáng ấm áp cùng hương thơm của đất lan tỏa trong không khí. Đó là một bà nà rất khác, một bà nà thuở còn sơ khai. Trong một khoảng đất trống, những con người ăn mặc kỳ lạ đang thực hiện một nghi lễ hay là một kiểu lễ hội nào đó mà tôi thấy trong đám đông vây kín đấy, dường như có thứ gì đó đang phát sáng. Nhưng không phải, khi họ giãn ra tôi mới thấy miệng của ai cũng đỏ lòm màu đỏ như máu. Họ vừa uống thứ gì đó từ trong cây sọ người và cả sọ động vật được chất cao như núi. Đó là thứ gì? Anh ta lúc này mới quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn chẳng thể nói rằng chỉ tiến tới một cách dứt khoát mà kéo tay của tôi đi. Tôi bị anh ta kéo lê đi một đoạn, nghĩa là không có sự nhân nhượng của một người đàn ông đối với một cô gái. Dường như điều quan trọng nhất với anh ta hiện tại là kéo tôi khỏi bãi đất trống đó mà thôi. Anh ta dẫn tôi tới một ngôi làng khi trời đã sầm tối. Thực sự chúng tôi đã đi rất lâu, lâu đến nỗi chân tê cứng lại và chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng tôi nhận ra trong lòng bàn tay của mình đã xuất hiện một vết bứt kỳ lạ màu nâu khi anh buông tay của mình ra khỏi tay của tôi. Đây là gì? Tôi đi lên trước chặn anh ta lại, đưa bàn tay của mình ra trước mặt của anh ta. Chỉ là một lá bùa để bảo vệ cô. Tôi sững người, không phải vì những gì vừa nghe được, mà vì người trước mặt tôi vốn dĩ mở miệng nói, môi không hề mấp máy vậy mà âm thanh vẫn có thể phát ra được. Tiếng nói ấy từ đâu? Thế tôi hốt hoảng mất đi cả hồn vía. Anh ta chỉ lặng lặng đi tiếp, ra hiệu cho tôi đi theo sau mình. Tôi lững thững đi theo. Chúng tôi đi thêm mấy đoạn rất dài, nghĩa là dù trời đã tối vẫn cứ đi. Đi dưới ánh trăng, xuyên qua cây cỏ, đi qua cả ngôi làng san sát, để tới một con đường mà nãy giờ tôi cố gắng để mở to mắt để tìm kiếm, nhưng chẳng có mái nhà nào cả. Rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Đi gặp Mạnh Bà. Mạnh Bà đó là cái tên người ta thường nhắc tới khi nói về Hoàng Tuyền, về địa ngục. Lúc này tôi chẳng bận tâm tới việc giọng nói ồm ồm như từ cõi nào vọng lại của anh ta nữa. Tôi chết rồi sao? Chẳng nói chẳng rằng, anh ta quay lại cầm cổ tay của tôi, bất ngờ dùng một con dao cứ nhỏ một đường ở đó. Máu chảy tới đâu, tôi cảm nhận được cái đau đến đó. Như vậy là tôi chưa chết. Thế tôi nhìn mãi vết thương trên tay của mình mà không có động tĩnh gì. Anh ta vội vàng lấy ra một gói thuốc nhỏ được bọc trong một tờ giấy màu xám, rồi rắc lên vết thương của tôi. Vết thương của tôi được phủ một loại bột màu xanh, nhưng tôi thấy từ miệng vết thương nhanh chóng túa ra những đường gân nhỏ màu tím đen. Chúng nhỏ xíu và chi chít những mạch máu trong cơ thể người. Tôi giữ chặt cổ tay của mình, lảo đảo bước tới đưa cho anh ta xem. Lần này thì anh ta cũng hốt hoảng không kém. Anh ta nuốt nước bọt khan nhìn tôi, giọng nói như không phải của anh ta nhưng lại giúp anh ta truyền tải thông tin vang lên. Được rồi, bây giờ thì cô có thể về nhà. Chuyện này là sao? Tại sao lại dẫn tôi tới đây? Tôi sẽ không đi nếu mà mọi chuyện chưa rõ ràng. Tôi đang đi tìm... Chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chạy biến đi, nhanh chóng biến mất vào bóng tối, chỉ còn lại một mình đứng bơ vơ ở giữa rừng. Tôi quyết định đi ngược con đường ban nãy để tìm lại những ngôi nhà dân, nhờ họ giúp đỡ. Có lẽ tôi chỉ mê man không tỉnh táo cho nên đã đi lạc mà thôi. Tiếp tục đi bộ ngược trở lại con đường ban nãy, nhưng dù đi được khá xa mà tôi vẫn không thấy một mái nhà nào. Ngay cả những nơi ban nãy có bây giờ cũng không. Tôi tự trấn an bản thân, có lẽ do trời tối cho nên tôi nhìn nhầm hoặc là nhớ lộn vị trí. Tôi kiên nhẫn đi tiếp mãi, khi đến một mỏm đá ven đường và quyết định mình ngồi lại nghỉ ngơi. Vết bớt màu nâu trong lòng bàn tay tôi lúc này đã lớn. Tôi nhìn quanh, chỉ thấy những bóng cây đen ngòm lặng lẽ in dưới ánh trăng. Âm thanh của núi rừng ban đêm khiến cho người ta lạnh gáy, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để mà sợ nữa. Rồi từ phía bên kia cánh rừng, một bóng đen lao lại và tiến thẳng về phía của tôi. Tôi đứng bật dậy lùi lại vài bước, nhưng nếu nhìn kỹ thì bóng đen ấy lại vô hại, bởi lẽ chính bản thân nó đang đi không vững. Dương bước về phía tôi vì chỉ chít những vết thương như bị người ta dùng roi hoặc là rễ cây quất khắp cơ thể. Chúng không chỉ rỉ máu nhưng cứ nứt toác cả ra và tạo thành những khoảng không hun hút trên cơ thể. Dưới ánh trăng chúng còn lấp lánh ánh bạc. Dương quỳ xuống trước khi tôi kịp đỡ anh dựa vào tảng đá. Chuyện gì vậy? Dương im lặng, anh ta nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp dường như để lấy lại sức lực sau những gì khủng khiếp vừa mới xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm sự thật, nhưng mà như thế này thì nguy hiểm quá. Anh nghĩ kỹ rồi, em vẫn nên trở về thế giới của em thì hơn. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tang lễ của anh ở bên đó đã thực sự hoàn thành rồi. Bây giờ kiếp đó của anh đã kết thúc. Bần ấy anh gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ và cố đuổi theo em, nhưng mà bây giờ anh cảm nhận rõ ràng nguy hiểm đang cận kề chúng ta. Mà anh đột nhiên bị triệu tập về nước rất nhiều lần, mặc dù gia đình anh không phải là những người sẽ làm lễ gọi hồn anh một cách nghiêm túc đại loại như vậy, nên anh cảm thấy có cái gì đó đang rất lạ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cho anh nghỉ thêm một chút nữa rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Chỉ còn cách đi ngược lại con đường này thôi, đó là hy vọng duy nhất. Tìm được cửa ra rồi tính tiếp. Rồi chúng tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau giữa trời đêm của núi rừng. Tới khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ rầm rập như cả một đoàn quân đang chạy tới, thì Dương lập tức mở mắt đứng bật dậy. Đi thôi, đi mau lên. Dương kéo tay của tôi mà chạy. Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy băng qua những cánh rừng mà cả không gian xung quanh và mặt đất đều thay đổi, giống như đang du hành trong một trò chơi của thế giới ảo. Nhưng mà ở đây, cơ thể của tôi phải chịu tổn thương trước những thay đổi ấy là... Bàn chân của tôi tứa máu, bởi có lúc nhìn xuống chân của mình, tôi thấy mặt đất thành những hàm răng đáng sợ, nhọn hoắt và xỉn màu. Chúng vươn dài như những cái bẫy, không ngần ngại chọc thẳng vào da thịt của tôi. Lại ở một đoạn đường khác, tôi giật mình khi thấy bản thân của mình vừa bị kéo tiến lên vừa bị kéo lùi lại bởi Dương. và những cái bóng đen nhỏ nhắn phía sau đang chơi trò kéo co. Tiếng cười khúc khích cứ vang vọng đều đều. Xa là bọn trẻ, bọn chúng là những đứa trẻ. Mami, mẹ ơi, má ơi.